Đồng Minh Phong không còn có do dự, chính miệng muốn đuổi Giang Ý Y Nhu mẹ con đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Giang Vũ Hiên khó có thể tin nhìn Đồng Minh Phong, nàng không nghĩ tới, một ngày kia, Đồng Minh Phong cư nhiên chính miệng đuổi nàng đi ra ngoài. Ta nói, các ngươi hai người ân thừa dịp ta hiện tại còn không nghĩ động thủ giết các ngươi, chạy nhanh lăn. Nếu không ta không cam đoan ta sẽ không giết các ngươi. Đồng Minh Phong đã sờ nổi lên trên bàn dao gọt hoa quả. Hắn đang nghe thấy từ Chu Phi cùng Giang Ý Di Hải Nhu đem Đồng Ngải Linh cấp đẩy đến tang thi đôi bên trong thời điểm, là nổi lên sát tâm. Bất quá, hắn không phải đối Giang Vũ Hiên cùng nổi lên sát tâm. Chương 1049 có thủ báo thủ, 4. Bằng cái gì muốn chúng ta đi? Phải đi cũng là các ngươi đi. Đồng Minh Phong, ngươi đương ngươi thật là ta ba ba a. Mấy năm nay, ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt nhi. Ngươi cũng không nhìn xem liền ngươi hiện tại cái dạng này, bằng cái gì muốn ta lăn. Ta chính là thất cấp thủy hệ dị năng giả. Không có ta, các ngươi có thể sống như thế sàng sao. Giang Y Ghi Nhu nhìn thoáng qua Đồng Minh Phong, cười lạnh nói đến. Ngươi còn muốn giết chúng ta. Ta không động thủ giết ngươi đều xem như không làm thất vọng ngươi. Giang Y Ghi Nhu nói, trên tay vận khởi một cái nho nhỏ thủy cầu, trên mặt uy hiếp thực rõ ràng. Đồng Ngải Ni sắc mặt biến đổi. Hắn như thế lâu mang theo ba ba nén giận, đều là bởi vì thực lực của hắn không bằng Giang Y Lìa Nhu. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không mang theo ba ba ở chỗ này bị khinh bỉ. Tuy rằng hắn thực nỗ lực, chính là hắn là song hệ, thăng cấp thật sự là không bằng Giang Y Lìa Nhu như vậy mau. Ha ha! Lại là Đồng Ngải Linh một tiếng cười khẽ, một cái nho nhỏ mũi tên nước liền hướng tới Giang Y Lìa Nhu tay vọt qua đi. Giang Y Lìa Nhu trên mặt tươi cười còn không có động lại. Tay nàng cũng đã liên quan cái kia thủy cầu bay đi ra ngoài. Tức khắc, một tiếng thét chói tai ở biệt thự vang lên. Một cổ nồng hậu mùi máu tươi cũng truyền khai. A, Giang Y Ghi Nhu thanh âm như là giết heo giống nhau, mà Giang Vũ Hiên ý thức được đã xảy ra cái gì lúc sau, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Nhất buồn cười chính là từ Chu Phi, ở nhìn đến Giang Y Ghi Nhu tay không có, huyết phun ra tới lúc sau, hắn trực tiếp liền sợ tới mức đáy trong quần. Cả người sắc mặt bạch không được, liền như vậy ngồi ở trên mặt đất. Hắn tựa hồ trước nay đều không có nghĩ tới có một ngày, Đồng Ngải Linh sẽ biến thành như vậy hung tàn bộ dáng, càng không có nghĩ tới. Lần đầu tiên tao ương cư nhiên là Giang Ý Dìa Nhu. Ở hắn trong mắt, Đồng Ngải Linh trước nay đều không phải một cái như thế tàn nhẫn độc các người. Giang Ý Dìa Nhu, dị năng, không phải chỉ có ngươi có. Quan trọng nhất chính là, ta không tính toán buông tha ngươi. Đồng Ngải Linh nói xong lời này, không có đi xem Giang Y Y Nhu, chỉ là nhìn về phía chính mình phụ thân Đồng Minh Phong. Đồng Minh Phong chợt liếc mắt một cái nhìn đến như vậy cảnh tượng, sắc mặt có chút bạch, bất quá hắn cũng không có một chút không tán đồng. Ngược lại là yên lặng đứng ở Đồng Ngải Linh bên người, làm ra một bộ bảo hộ Đồng Ngải Linh tư thế. Hiển nhiên, hắn là sợ Giang Y Y Nhu đối Đồng Ngải Linh làm cái gì, rốt cuộc Giang Y Y Nhu dị năng so Đồng Ngải Linh muốn cao bộ dáng. Phải biết rằng, thất cấp dị năng giả, toàn bộ thành phố B cũng không có mấy cái. Nay vẫn là thành phố biên tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng ra tới. Đồng Ngải Linh không giống nhau. Nàng mấy năm nay vẫn luôn đều ở bên ngoài chịu khổ. Thực lực của nàng không quá khả năng so Giang Ý Dìa Nhu cao. Nhìn đến Đồng Minh Phong động tác, Đồng Ngải Linh hoàn toàn bỏ xuống trong lòng bất an. Chỉ cần ba ba là duy trì nàng. Chỉ cần ba ba sẽ không bởi vì Giang Vũ Hiên cùng Giang Ý Ý Hải Nhu hai người trách cứ nàng. Nàng liền sẽ không lại do dự cái gì. Nàng từ trước liền biết, Giang Vũ Hiên mặc kệ như thế nào, đều là cứu ba ba nữ nhân. Cho nên, nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực muốn tiếp thu Giang Vũ Hiên cùng Giang Ý Ý Hải Nhu. Cũng bởi vì điểm này, nàng mới có thể ở trọng sinh lúc sau, như cũ băn khoăn ba ba cảm xúc. Chỉ là, bọn họ cứu ba ba cái kia mệnh. Trải qua như thế nhiều lần, nàng đã sớm đã còn rõ ràng. Hiện giờ ngay cả ba bà cũng đối này mẹ con hai người không hề dung túng, cũng sẽ không bởi vậy mà thương tâm. Như vậy, nàng còn có cái gì đáng sợ đâu. Đồng Minh Phong, ngươi như thế nào có thể làm ngươi nữ nhi như thế đối đãi ta nữ nhi? Giang Y Ghi Nhu tiếng thét chói tai vẫn luôn liên tục, ngay cả đã ngất xỉu đi Giang Vũ Hiên, cũng bị nàng tiếng thét chói tai lại một lần đánh thức. Trước 1050 có thủ báo thủ, Nam. Nàng vừa tỉnh lại đây, nhìn đến Giang Y Y Nhu tay như cũ là đã không có, còn phun huyết, nàng liền biết, này hết thể đều không phải mộng. Đây đều là thật sự. Phản ứng lại đây, nàng liền đối với Đồng Minh Phong lớn tiếng trách cứ. Nàng biết, Đồng Ngải Linh đó là một cái không có lương tâm tiểu tiện nhân, nàng là tuyệt đối không có khả năng nghe nàng lời nói liền như thế nào. Chính là nàng thực nghe Đồng Minh Phong. Chỉ cần Đồng Minh Phong nói nàng làm sai rồi, nàng liền sẽ hối cải. Chỉ cần Đồng Minh Phong muốn nàng xin lỗi, nàng liền sẽ xin lỗi. Cho nên, nàng căn bản là không có đối Đồng Ngải Linh mở miệng nói cái gì, mà là trực tiếp tìm Đồng Minh Phong. Người nữ nhi có thể như vậy đối đãi ta nữ nhi vì cái gì không thể đủ như thế đối đãi người nữ nhi. Chỉ là lúc này đây, Đồng Minh Phong không có lại giống như là từ trước làm một cái người hòa giải như vậy, khuyên Đồng Ngải Linh. Càng không có giống là Giang Vũ Hiên trong tưởng tượng như vậy, trách cứ Đồng Ngải Linh. Ngược lại là trực tiếp liền giữ gìn Đồng Ngải Linh, ngôn ngữ bên trong, tất cả đều là lạnh lẽo. Giang Y Y Nhu bộ dáng, ở trong mắt hắn, hoàn toàn là gieo gió gật bão. Mấy năm nay, ngươi cùng ngươi nữ nhi rốt cuộc là như thế nào làm ta nữ nhi chịu ủy khuất. Ta xem ở trong mắt, chỉ cần các ngươi không quá phận, ta đều không có cùng các ngươi so đo cái gì. Chính là ta sai rồi. Ngươi căn bản là không phải sẽ hiểu được một vừa hai phải đạo lý người. Ngươi cùng ngươi nữ nhi, chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta nhường một bước, các ngươi liền sẽ tiến 10 bước. Đồng Minh Phong nói, trong mắt cũng có nước mắt. Nếu không phải ta nữ nhi mạng lớn, nếu không phải nàng cũng đủ may mắn, hiện giờ ta nữ nhi liền đã chết. Ngươi nữ nhi, làm như vậy nhiều chuyện xấu nhi, nữ nhi của ta không có một đao giết nàng, đã xem như đối nàng nhân tử. 3. Đồng Ngải Linh vãn trụ Đồng Minh Phong cánh tay, nàng biết, hiện giờ khó chịu nhất là chính mình ba ba. Hắn là kẹp ở bên trong kia một cái. Ta nguyên bản cũng chỉ là vì cảm kích ngươi. Ngươi cũng qua như thế nhiều năm phu nhân sinh hoạt, đã sớm đã đủ. Hiện tại các ngươi cút cho ta ra nhà của ta. Nếu không, không cần Ngải Linh động thủ, ta liền nhất định sẽ giết các ngươi. Đồng Minh Phong nắm chặt trong tay đao, kia bộ dáng, làm tất cả mọi người tin tưởng. Hắn nhất định là sẽ nói đến làm được. Đồng Minh Phong. Ngươi cư nhiên vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải ta. Giang Vũ Hiên khí không được, run rẩy tay, chỉ vào trước mắt Đồng Minh Phong, quả thực cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Nàng hiện tại mới phát hiện, như thế nhiều năm, nàng ở cái này trong nhà biên dựa vào, vẫn luôn là Đồng Minh Phong. Cũng không phải nàng thông minh tài trí, cũng không phải nàng những cái đó âm mưu thủ đoạn. Một khi Đồng Minh Phong đều không muốn đứng ở nàng bên người, như vậy, nàng cũng liền không có cái gì dựa vào. Nàng thậm chí liền phản bác nói đều nói không nên lời. Đồng Minh Phong nói rất đúng, hắn còn đủ rồi, hắn yêu cầu các nàng mẹ con hai người cút đi, nàng có thể nói cái gì không đâu. Hiện giờ Y Y Nhu tay đều đã bị Đồng Ngải Linh cái này tiểu đệ tử cấp phế bỏ. Nay đủ để thuyết minh, Đồng Ngải Linh thực lực ở Y Y Nhu phía trên. Mà từ Chu Phi, cái kia căn bản là không còn dùng được ngu xuẩn. Từ trước muốn hắn câu dẫn Đồng Ngải Linh, làm Đồng Ngải Linh mang thai. Hắn lại chỉ có thể đủ đem Đồng Ngải Linh cấp lửa tới tay. Căn bản là không biện pháp làm Đồng Ngải Linh cùng hắn lên giường mang thai. Ngược lại là làm chính mình nữ nhi mang thai sinh non. Cái này ngu xuẩn. Nàng hiện giờ có thể trông cậy vào ai đâu. Nàng ai cũng vô pháp tử trông cậy vào, nàng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Chương 1051 có thủ báo thủ, 6. Giang Vũ Hiên nhanh chóng biết rõ ràng trước mắt cảnh tượng, liền hướng tới Đồng Minh Phong nhào tới. Bắt đầu gào gào khóc lớn. Chỉ là, nàng còn không có bắt đầu gào, Đồng Ngải Linh liền một chân đá văng ra nàng. Thu hồi ngươi nước mắt. Ngươi này đó chiêu số, như thế nhiều năm, liền không thể đủ biến đổi sao. Đồng Ngải Linh quả thực là chịu đủ rồi, này mẹ con hai người thật là ghê tởm. Ngạnh không được liền tới mềm. Thật đúng là co được giãn được a. Đồng Ngải Linh. Giang Vũ Hiên quả thực là muốn hận chết Đồng Ngải Linh, nàng trong mắt chậm rãi đều là hận ý. Nàng hận Đồng Ngải Linh. Nếu không phải Đồng Ngải Linh lấy đi cái kia vòng ngọc, chỉ sợ hiện tại có dị năng chính là nàng. Còn luôn được đến Đồng Ngải Linh ở chỗ này phong cảnh. Giang Vũ Hiên ngươi không cần trang. Đồng Minh Phong cũng nhịn không được mở miệng. Giang Vũ Hiên kỹ thuật diễn quá kém. Hắn mấy năm nay chỉ là không nghĩ muốn cùng Giang Vũ Hiên so đo mà thôi. Chính là nàng thật đúng là đem hắn trở thành ngốc tử. Ta giết các ngươi. Giang Y Ghi Nhu rốt cuộc xem như đem chính mình trên tay huyết cấp ngừng. Nàng thân là dị năng giả, điểm này nhi năng lực vẫn phải có. Tuy rằng nói nàng không có đi ra ngoài chiến đấu quá, không có trải qua quá chân chính chiến trường. Nhưng là nàng vẫn luôn đều ở thủy hệ dị năng giả dưới sự bảo vệ hảo hảo tăng lên chính mình dị năng. Nàng không am hiểu công kích hệ dị năng, lại là hoàn toàn am hiểu trị liệu cùng như thế nào đại quy mô phóng thích chính mình dị năng. Chế tạo ra càng nhiều thủy tới. Nàng nhanh chóng đem chính mình tay nhặt lên, thực mau liền chữa trị chính mình miệng vết thương. Ở Đông Ngải Linh cùng Giang Vũ Hiên bẻ xả thời điểm, nàng cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Nàng nhất định phải giết chết trước mắt mọi người. Đặc biệt là Đồng Ngải Linh cùng Đồng Minh Phong. Nàng muốn cho Tử Chu Phi làm cho Đồng Minh Phong mặt hung hăng cưỡng gian Đồng Ngải Linh. Nàng muốn cho Đồng Minh Phong biết, cái kia hắn tâm tâm niệm niệm hảo nữ nhi, rốt cuộc là một cái dạng gì tiện nhân. Vô số mũi tên nước hướng tới Đồng Ngải Linh cùng Đồng Minh Phong lại đây, lại không phải mệnh chung bọn họ yếu hại. Giang Y Ghi Nhu muốn bắt bọn họ, cũng không phải muốn giết bọn hắn. Đến lúc này, Giang Y Ghi Nhu đối thực lực của chính mình vẫn như cũ vẫn là như vậy tự tin. Đồng Ngải Linh tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, một cái công kích, Giang Y Ghi Nhu liền như thế trực tiếp ngã xuống. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh, nàng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên có thể như thế nhất chiêu chí mạng. Nàng căn bản là không có muốn giết chết Đồng Ngải Linh A. Nàng chỉ là muốn đem Đồng Ngải Linh bắt lại, chậm rãi tra tấn A. Vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ như thế lập tức liền giết chết nàng đâu. Thẳng đến chết phía trước, Giang Y Ghi Hải Nhu cũng chưa có thể nghĩ kỹ điểm này. Nàng chỉ là trực tiếp ngã xuống. Mà Đồng Ngải Linh không có thả lỏng cảnh giác, nàng biết, Giang Y Ghi Hải Nhu vừa chết, Giang Vũ Hiên cùng Từ Chu Phi hai người nói không chừng liền sẽ nổi điên. Chỉ là, Từ Chu Phi có hay không dị năng đâu. Nàng không biết. Cho nên nàng đang chờ đợi Từ Chu Phi trước động. Thấy Giang Y Ghi Nhu liền như thế đã chết, Từ Chu Phi nhưng thật ra nhìn Giang Y Ghi Nhu thi thể sửng sốt hơn nửa ngày. Cuối cùng, hắn không có lại chờ đợi, trực tiếp liền xoay người chạy. Đồng Ngải Ni tự nhiên là sẽ không lại chờ, hắn đuổi theo. Từ vừa mới hắn nghe được chính mình tỷ tỷ nói, Từ Chu Phi vì chính mình mạng sống mà đem tỷ tỷ đẩy mạnh tang thi đôi thời điểm, hắn liền muốn như thế làm. Hắn vẫn luôn đều không quen nhìn Từ Chu Phi, hắn như thế nào có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau lúc sau, lại cùng Giang Y Ghi Hải Nhu ở bên nhau. Giang Y Ghi Hải Nhu là một cái dạng gì mặt hàng, hắn vẫn luôn là biết đến. Chương 1052 có thủ báo thủ, 7. Hắn trong lòng chính là đối Giang Y Ghi Hải Nhu cùng Từ Chu Phi hận đến tận xương tủy. Hắn vẫn luôn cảm thấy, tỷ tỷ chết không thích hợp nhi. Hiện giờ, hắn ý tưởng rốt cuộc ứng nghiệm. Hắn đương nhiên sẽ không lại buông tha Từ Chu Phi cùng Giang Y Ghi Nhu. Giang Vũ Hiên thấy nữ nhi đã chết, có trong nháy mắt kia hoảng hốt, nàng không dự đoán được, Đồng Ngải Linh cư nhiên như thế tàn nhẫn. Y Ghi Nhu chỉ là công kích nàng một chút, nàng cư nhiên liền phải giết Y Ghi Nhu. Đồng Ngải Linh, ta liều mạng với ngươi. Giang Vũ Hiên hướng về phía Đồng Ngải Linh phi phát lại đây. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh tránh ra. Nàng lại trực tiếp liền từ Đồng Minh Phong trên tay đoạt lấy dao nhỏ. Thanh đao tử đặt tại Đồng Minh Phong trên cổ. Đồng Minh Phong đối Giang Vũ Hiên là mang theo thương hại, đều là cha mẹ, hắn biết Giang Vũ Hiên là cái dạng gì tâm tình. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Đồng Ngải Linh làm sai. Giang Y Ghi Nhu là muốn công kích bọn họ, Đồng Ngải Linh không phản kích, chẳng lẽ chờ chết sao? Giang Vũ Hiên, người tìm chết. Đồng Ngải Linh vừa mới né tránh Giang Vũ Hiên phi pháp. Quay đầu liền nhìn đến nàng thanh đao tử đặt tại chính mình ba ba trên cổ. Nàng không bao giờ do dự, trực tiếp liền một cái đóng băng thuật, đem Giang Vũ Hiên cấp đông cứng ở tại chỗ. Sau đó đem trên tay nàng dao nhỏ vứt bỏ, trực tiếp ngay cả khắc băng đem Giang Vũ Hiên cấp ném đi ra ngoài. Giang Vũ Hiên nện ở trên mặt đất, cả người liền như thế vỡ vụn. Đồng Ngải Linh trong mắt không có một chút thương hại. Đã trải qua như thế nhiều, giết người đối với nàng tới nói. Không xem như cái gì việc khó nhi. Chỉ cần nàng biết chính mình giết người là hẳn là giết, kia liền vậy là đủ rồi. Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Ghi Nhu trước nay đều là nàng kẻ thù, nàng giết chết các nàng, đó là nàng đã sớm muốn làm sự tình. Phía trước nàng đã làm một lần, hiện giờ lại làm một lần, nàng cũng sẽ không hối hận. Ngải Linh, ngươi không có việc gì đi. Đồng Minh Phong ba bước cũng làm hai bước, đi đến Đồng Ngải Linh trước mặt, mở miệng quan tâm. Là chính mình nữ nhi an nguy. Hắn không phải ngốc tử, chính mình nữ nhi chính mình không đau lòng, chẳng lẽ còn muốn đi đau lòng con nhà người ta. Hắn như thế nhiều năm, bởi vì chính mình muốn báo ân, đã hủy khuất nữ nhi rất nhiều. Hắn không nghĩ phải chờ tới nữ nhi chân chính tặng mệnh thời điểm, lại đi hối hận. Không có việc gì, ba. Tư Đồ Viêm Thần cũng không đợi Đồng Ngải Linh nói cái gì, chính mình liền động thủ đem trên mặt đất tàn cục cấp thu thập rớt. Đồng Ngải Linh thật vất vả mới cùng chính mình người nhà đoàn tụ, hắn đương nhiên sẽ không làm này đó ghê tởm sự tình quấy rầy đến bọn họ. Đồng Ngải Ni cũng thực mau từ bên ngoài trở về, hắn trên tay, xách theo hơi thở thoi thóp từ Chu Phi. Hiển nhiên, từ Chu Phi cũng bị hắn tấu đến không nhẹ. Lúc này đảo như là một cái người chết giống nhau, một chút phản ứng đều không có. Tỷ. Đồng Ngải Ni chỉ là kêu Đồng Ngải Linh một tiếng, hắn không biết rốt cuộc muốn hay không giết chết từ Chu Phi. Từ trước tỷ tỷ đối từ Chu Phi thâm tình hắn vẫn luôn là biết đến. Hắn đương nhiên muốn giết rất từ Chu Phi, nhưng là hắn càng không nghĩ muốn cho tỷ tỷ thương tâm. Giết. Đồng Ngải Linh thập phần dứt khoát, một tia lưu luyến đều không có. Đối với từ Chu Phi cùng Giang Y Ghi Nhu người như vậy, giết chết là phương pháp tốt nhất. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại trở về báo thủ. Đặc biệt là Giang Y Ghi Nhu cùng từ Chu Phi hai người kia, nàng kiếp trước chính là ăn qua bọn họ không ít đau khổ. Nàng không thích trảm thảo không trừ tận gốc. Hảo. Đồng Ngải Ni nghe vậy, thật mạnh gật đầu, kéo từ Chu Phi liền đi ra ngoài. Ngải Linh, mấy ngày nay tới giờ, ngươi rốt cuộc bị cái dạng gì khổ? Đồng Ngải Linh tàn nhẫn biểu hiện, làm Đồng Minh Phong phản ứng đầu tiên chính là đau lòng nữ nhi. Chương 1053 có thủ báo thủ, 8. Ở hắn xem ra, nữ nhi nếu không phải nhận hết uy khuất, là nhất định sẽ không như thế tàn nhẫn. 3. Phía trước sự tình liền không cần phải nói như vậy nhiều. Chúng ta về sau người một nhà ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Đồng Ngải Linh lại là lôi kéo Đồng Minh Phong tay. Không muốn nói như vậy nhiều. Hảo. Về sau chúng ta người một nhà hảo hảo ở bên nhau liền hảo. Đồng Minh Phong nghe vậy, gật gật đầu, hắn cũng không muốn nói thêm nữa cái gì. Hắn biết, nữ nhi không muốn nhắc tới, nhất định không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Hắn tự nhiên cũng không muốn đi tiếp nữ nhi vết sẹo. Ba, trong nhà hiện tại đều còn có cái gì đồ vật. Đồng Ngải Linh cũng không muốn nhiều lời cái gì, lôi kéo Đồng Minh Phong ở nhà kiểm kê một phen. Xác định trong nhà còn có bao nhiêu vật tư, kết quả Đồng Minh Phong lại nói, trong nhà cái gì vật tư đều không có. Bởi vì Giang Y Ghi Hải Nhu quan hệ, bọn họ trừ bỏ mỗi ngày yêu cầu ăn dùng, mặt khác toàn bộ đều cầm đi cấp Giang Y Ghi Hải Nhu tăng lên dị năng đi. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Giang Y Ghi Hải Nhu tính cách là bộ dáng gì, nàng đương nhiên cũng là biết đến. 3. Này tinh hạch ngươi cầm đi, buổi tối hấp thu một chút. Nhìn xem ngươi có thể hay không đủ thức tỉnh dị năng. Đồng Ngải Linh đưa cho Đồng Minh Phong một đống lớn tinh hoạch, sau đó lại lấy ra vài cái đồ ăn bại ở trên bàn. Buổi tối liền không tính toán nấu cơm. Ngươi từ nơi nào làm ra như thế nhiều tinh hoạch? Đồng Minh Phong nhìn trên tay một đại túi tinh hoạch, nhịn không được thập phần kinh ngạc nhìn nhà mình nữ nhi. Ta tránh đến, ba, ta dị năng chính là so Giang Ý Hẻ Nhu muốn cao rất nhiều. Đồng Ngải Linh vẻ mặt đắc ý. Vậy ngươi chính mình cũng muốn lưu trữ dùng A. Đều cho ta làm cái gì? Ta một cái lao nhân. Đồng Minh Phong từ mặt thế buông xuống thời điểm biết chính mình không có dị năng bắt đầu, liền không có nghĩ tới phải được đến cái gì dị năng. Ở hắn xem ra, có hay không dị năng đều không quan trọng, chỉ cần sẽ không kéo bọn nhỏ chân sau là được. Kết quả, hôm nay chẳng những là nữ nhi đã trở lại, còn muốn hắn đi thức tỉnh dị năng. Hắn là không có nghĩ tới chuyện như vậy. Ở hắn xem ra, mấy thứ này dùng ở hắn trên người, kia trên cơ bản chẳng khác nào là lãng phí. Ba ba, ngươi nếu thực lực có thể biến cường nói, kia cũng có thể bảo hộ ta không phải sao. Đồng Ngải Linh lại là kéo Đồng Minh Phong cánh tay bắt đầu làm nũng. Nàng biết Đồng Minh Phong sẽ không bỏ được nàng hoa này đó tinh hoạch, chính là này đó tinh hoạch, có thể tránh. Ba ba lại là chỉ có một. Hôm nay nếu không phải nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần ở, như vậy. Ngải Ni cùng ba ba hai người có phải hay không cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu, vẫn luôn bị Giang Y Y Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên mẹ con hai người khi dễ đâu. Hảo! Đồng Minh Phong nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, thấy nữ nhi đầy mặt chờ mong nhìn chính mình, tức khắc minh bạch nữ nhi tâm tư. Cũng không hề làm ra vẻ, cầm trên tay tinh hạch liền đi lầu một phòng, bắt đầu ngồi ở chỗ kia hấp thu tinh hạch. Đồng Ngải Linh từ bên ngoài vừa lúc có thể nhìn đến hắn, liền cũng an tâm không có đi quấy rầy Đồng Minh Phong. Tỷ, đều xử lý tốt. Đồng Ngải Ni cũng không sai biệt lắm từ bên ngoài vào được. Hắn nhìn thoáng qua bên trong chính hấp thu tinh hoạch Đồng Minh Phong, hốc mắt có chút nóng lên. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đều muốn nhiều tồn chút tinh hoạch cấp 33, làm hắn hấp thu rất được đến dị năng. Chính là lại luôn là bị Giang thị mẹ con hai người lấy đủ loại lý do lấy đi. Không phải bị Giang Y Ghi Nhu cấp dùng, chính là bị Giang Vũ Hiên tồn lên muốn chính mình được đến dị năng. Giang Vũ Hiên cũng không phải không có thử qua, chỉ là nàng vận khí thật sự là quá kém, dùng vài ngàn trái tinh hoạch, cũng vẫn luôn đều không có thức tỉnh dị năng. Trước 1054 tỷ phu, 1. Sau lại nàng rốt cuộc đã chết tâm, nói cái gì an tâm ở nhà cho bọn hắn nấu cơm giặt đồ. Chính là trên thực tế đâu. Chỉ là vì chờ ba ba đem mụ mụ cái kia vòng ngọc cấp giao ra đây mà thôi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Ni liền có chút oán hận, còn hảo, này ba cái thai họa đã chết, về sau đều không thể đủ lại khi dễ bọn họ người một nhà. Vì che giấu chính mình trong mắt hơi ẩm, hắn mở miệng cùng Đồng Ngải Linh nói chuyện. Ân, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Đồng Ngải Linh vô vô đệ đệ bả vai, nàng tuy rằng là một cái tỉ tỉ, chính là rất nhiều thời điểm. Đều là đệ đệ ở bảo hộ nàng. Không khổ. Thì, ngươi đã trở lại liền hảo. Nói lên khổ, ngươi chỉ sợ chịu càng nhiều. Đồng Ngải Ni nhìn Đồng Ngải Linh, mãn nhãn đều là đau lòng. Tuy rằng nói hắn cùng ba ba nhật tử quá không có trước kia hảo, chính là đây là mặt thế, mọi người đều là như thế quá. Hắn tốt xấu cũng là một dị năng giả, nhật tử tự nhiên không có khả năng so tỉ tỉ còn quá khổ. Hắn cùng ba ba từ mặt thế bắt đầu. Cũng vẫn luôn là ngốc tại thành phố B, nơi này là bọn họ quen thuộc địa phương, tự nhiên không quá khả năng ăn đến cái gì mệt. Nhưng là tỷ tỷ không giống nhau, nàng rời đi ra, một người ở bên ngoài đối mặt tang thi. Ngắn ngủn 3 năm, là có thể đủ có như thế lợi hại băng hệ dị năng. Hơn nữa hắn còn nhìn ra tới, tỷ tỷ băng hệ dị năng cũng không phải trời sinh, mà là từ thủy hệ dị năng tiến hóa mà đến. Này thuyết minh, tỷ tỷ thật là bị rất nhiều khổ mới có hôm nay. Về sau chúng ta người một nhà ở bên nhau liền hảo. Tới, cho ta giảng một giảng thành phố B tình huống hiện tại. Thực lực của ngươi cũng nên hảo hảo tăng lên một chút. Như thế nhược, nhưng không biện pháp bảo hộ ta cùng ba. Đồng Ngải Linh vô vô Đồng Ngải Ni bả vai, nhịn không được đầu hắn. Ân. Đồng Ngải Ni nghe vậy, thật mạnh gật đầu. Chờ Đồng Ngải Ni cùng Đồng Ngải Linh hai người nói chuyện nói được không sai biệt lắm. Tư Đồ Viêm Thần cũng từ bên ngoài đã trở lại. Toàn bộ đều xử lý tốt, cũng không có người biết, nơi này đã từng có Giang thị mẹ con. Tư Đồ Viêm Thần ở Đồng Ngải Linh bên lỗ thai thượng lặng lẽ nói như thế một câu. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, người này hiện giờ thực lực rốt cuộc là có bao nhiêu sao lợi hại. Cư nhiên liền chuyện như vậy đều có thể đủ như thế nhẹ nhàng thu phục. Thì, ngươi không cho ta giới thiệu một chút tỷ phu. Đồng Ngải Ni lúc này đã lại khôi phục phía trước cái kia hoạt bát tiểu hài tử bộ dáng. Đối với Đồng Ngải Linh bắt đầu làm mặt quỷ, hiển nhiên, là muốn trêu đùa Đồng Ngải Linh. Đây là ngươi tỷ phu, Tư Đồ Viêm Thần. Đồng Ngải Linh vô ngữ, cái này đệ đệ A, luôn là như thế bướng bỉnh. Tư Đồ Viêm Thần. Là Tư Đồ gia tộc cái kia Tư Đồ Viêm Thần sao? Đồng Ngải Ni nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhìn Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt khiếp sợ. Đúng vậy. Đồng Ngải Linh lúc này mới nhớ tới, từ trước, Đồng Ngải Ni giống như liền không biết từ nơi nào hiểu biết đến Tư Đồ Viêm Thần nhân vật này. Ta đi. Thì, người quá lợi hại. Cư nhiên lộng tới một cái như thế lợi hại tỷ phu. Tấm tắc, quả nhân à, đã rất cha nam lúc sau, ngươi nhân sinh liền sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp lạc. Đồng Ngải Ni đối với Đồng Ngải Linh là mặt quỷ, Đồng Ngải Linh nhịn không được phiên hắn một cái đại bạch mắt, quả thực là lười đến phản ứng hắn. Ta biết ngươi là song hệ dị năng giả, chúng ta muốn hay không đi lên tán gẫu một chút. Tư Đồ Viêm Thần đối với Đồng Ngải Ni lại là khó được lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cả người thoạt nhìn thập phần thân thiết. Hảo A. Trước 1055 tỷ phu, nhị. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra không biết nhà mình tỷ phu như thế hảo ở chung. Xem ra, đồn đãi bên trong mặt lạnh thiếu gia đều là giả. Đồng Ngải Linh còn lại là không quá yên tâm hướng tới trong phòng biên Đồng Minh Phong nhìn qua đi. Mặt thế 3 năm hắn đều không có dị năng, không biết lúc này đây, có thể hay không hành. Bất quá phía trước ba ba cũng là có dị năng, chính là dựa theo phương pháp này thức tỉnh. Này ít nhất thuyết minh một chút, ba ba cũng là có thể có dị năng. Bất quá chính là tinh hoạch nhiều ít vấn đề. Nàng cũng không có đi quấy rầy Đồng Minh Phong. Quay đầu ở toàn bộ biệt thự bên trong đánh giá lên. Nàng hôm nay có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, ngày mai người khác cũng có thể đủ tùy tùy tiện tiện tiến vào. Cho nên, nàng muốn đem nơi này an bảo tình huống hảo hảo sửa sang lại rõ ràng. Bất quá là 3 cái giờ, toàn bộ biệt thự hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng thu thập một phen, rửa tắm, đi trở về chính mình phòng. Giang thị mẹ con đồ vật đều đã bị Tư Đồ Viêm thần cấp thu thập sạch sẽ. Nơi này là dựa theo nàng yêu thích bố trí, nàng đi vào tới liền có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Nàng nhịn không được hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm thần như thế hiểu biết nàng yêu thích, đem nơi này bố trí như thế đẹp. Nhìn thoáng qua bên kia còn liêu thập phần vui vẻ Đồng Ngải Ni cùng Tư Đồ Viêm thần, Đồng Ngải Linh xoay người vào cửa, nằm lên giường, an an tĩnh tĩnh ngủ. Nửa đêm, có người trộm hoạt vào ổ chăn. Đồng Ngải Linh tỉnh lại. Lại cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là hoa tiến cái kia trong lòng ngực, an an ổn ổn ngủ rồi. Như thế lâu tới nay, nàng rốt cuộc ngủ một cái hảo giác. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người từ trong phòng biên đi ra thời điểm, Đồng Ngải Ni cũng đã đối với hai người làm mặt quỷ. Tỷ, mấy năm không thấy, ngươi đột nhiên cho ta lộng trở về như thế một cái tỷ phu, ta thật đúng là không thói quen a. Nói xong, tiểu tử này liền để lại Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần chạy cái không ảnh nhi. Đồng Ngải Linh mặt tường đỏ, tuy rằng nói nàng cùng Tư Đồ Viêm thần đã kết hôn 3 năm, chính là đến bây giờ mới thôi, nàng đều còn không có cùng Tư Đồ Viêm thần hai người có phu thê chi thật. Bất quá, nàng cũng dần dần đã thói quen Tư Đồ Viêm thần ở nàng bên người, cũng đã thực nhận định Tư Đồ Viêm thần trượng phu thân phận. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Đồng Ngải Linh thập phần thản nhiên nhìn Tư Đồ Viêm thần. Nếu đã nhận định hắn, như vậy, nàng liền sẽ không lại thẹn thùng. Nàng sẽ đi thói quen cùng Tư Đồ Viêm thần hai người ở bên nhau nhật tử. Ngải Linh, ta có dị năng. Hai người còn không có xuống lầu, liền nghe thấy Đồng Minh Phong hưng phấn thanh âm truyền đến. Hắn giờ phút này cầm một cái nồi sạn, hưng phấn múa may, cao hứng nhìn chính mình nữ nhi, kia bộ dáng rất giống là một cái chờ người khích lệ tiểu hài tử. 3. Chúc mừng ngươi. Đồng Ngải Linh cười, nàng liền biết, ba ba nhất định có thể có được dị năng. Hơn nữa, nàng nội tâm cũng thật là từ đáy lòng vui vẻ. Tuy rằng đã sớm đã có trong lòng chuẩn bị, cũng biết ba ba là nhất định có thể có được dị năng. Bất quá thật sự nghe thấy cái này tin tức, nàng vẫn là nhịn không được vui vẻ. Hắc hắc, ta chính là phong hệ dị năng. Đồng Minh Phong nhịn không được cùng chính mình nữ nhi hảo hảo triển lãm thực lực của chính mình. Đồng Ngải Linh nhìn Đồng Minh Phong dị năng, cũng là cao hứng thực. Được rồi. Ăn cơm đi. Trong chốc lát ta liền đi đăng ký đi. Ngải Ni. Chúng ta ra hai hôm nay liền đi làm nhiệm vụ. Đồng Minh Phong đầy mặt đều phong sáng giỏi, hưng phấn không được. Chương 1056 nhập hội tư cách, 1. Đồng Ngải Linh cũng cười, nàng không nghĩ tới, chính mình cho chính mình lao ba ăn lục cấp tinh hoạch. Hắn cư nhiên liền trực tiếp trở thành lục cấp dị năng giả. Đây chính là so với phía trước còn muốn đại kinh hỉ đâu. Không nghĩ tới, hiện tại tinh hoạch, cùng phía trước công hiệu có như vậy đại khác nhau. Đồng Minh Phong làm được đồ ăn ăn rất ngon, Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, từ trước căn bản là sẽ không nấu cơm Đồng Minh Phong. Hiện giờ cư nhiên có thể làm ra như thế phong phú bữa sáng, xem ra, mấy ngày nay, Giang thị mẹ con không có thiếu lăn lộn chính mình lao ba. Ngải Linh, ta buổi tối phải rời khỏi mấy ngày. Ăn qua bữa sáng, Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người đã đi ra cửa làm nhiệm vụ. Thành phố B nguyên bản chính mình liền sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, cung cấp bọn họ này đó dị năng giả đi làm, đổi lấy tinh hoạch. Rốt cuộc bên ngoài tang thi cùng biến dị động vật đều còn ở, bọn họ muốn đổi lấy tinh hoạch vẫn là thực dễ dàng. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người muốn tăng lên thực lực của chính mình vẫn là thực dễ dàng. Đồng Ngải Linh cũng không có ngăn đón, từ bọn họ đi, dù sao thành phố tuyên bố nhiệm vụ đều là lấy tuyệt đối an toàn vì tiền đề. Bọn họ muốn nhận được một ít vượt qua bọn họ năng lực nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không phải như vậy dễ dàng, đều là cần thiết phải trải qua một ít khảo hạch mới được. Ngươi muốn đi điều tra những cái đó sự tình. Đồng Ngải Linh tự nhiên là đoán được Tư Đồ Viêm thần vì cái gì phải rời khỏi. Hắn mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn đều ở lo lắng rất nhiều sự tình. Thế giới này theo chân bọn họ từ trước nhận thức đến thế giới hoàn toàn toàn không giống nhau, bọn họ đều có quá nhiều sự tình cần thiết muốn đi tìm hiểu. Quan trọng nhất chính là, Tư Đồ Viêm Thần rời đi như thế lâu, Tư Đồ gia tộc đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Hắn còn có thể hay không đủ đem Tư Đồ Băng Mộ cấp cứu trở về tới. Nàng vẫn luôn đều biết, Tư Đồ Viêm Thần trong lòng, vẫn là có như vậy một cái kỳ vọng ở. Hắn hy vọng Tư Đồ Băng Mộ có thể trở về. Hy vọng Tư Đồ Băng Mộ có thể an an toàn toàn ở chỗ này. Là, ta hy vọng có thể đem băng mộ đổi về tới. Tư Đồ Viêm Thần cũng không che giấu chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn trước nay đều không cho rằng hai người ở bên nhau, liền phải cái gì đều không nói, cái gì đều dựa vào ăn ý. Hắn nếu cùng nàng ở bên nhau, như vậy hắn nên đem chính mình muốn làm sự tình đều nói rõ ràng. Như vậy, nàng mới sẽ không lo lắng. Ngươi đi đi. Ta sẽ đi kinh thành tìm ngươi. Đông Ngải Linh biết, Tư Đồ Viêm Thần này vừa đi, liền không biết muốn bao lâu thời gian. Cho nên, nàng nói, chính mình trở về kinh thành tìm hắn. Hảo. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Bất quá, ta hy vọng ngươi ngày mai buổi sáng lại đi. Nói, Đồng Ngải Linh có chút ngượng ngùng thấp đầu. Tư Đồ Viêm Thần có chút kỳ quái, tuy rằng không biết Đồng Ngải Linh vì cái gì sẽ nói như vậy, bất quá hắn vẫn là đáp ứng rồi. Có lẽ, nàng là luyến tiếc chính mình. Đi thôi, ta cũng phải đi đổi lấy một ít tinh hạch, lại gia nhập cái kia thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Nghe nói, cái kia hiệp hội bên trong có không ít cơ mật có thể bộ lấy. Đồng Ngải Linh kéo lên Tư Đồ Viêm Thần tay, hai người từ nhỏ khu đi ra thời điểm, ngày hôm qua cái kia bảo an như là không có việc gì người giống nhau. Đối với Đồng Ngải Linh chào hỏi, Đồng tiểu thư buổi sáng tốt lành. Ngươi hảo. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, xem ra, Tư Đồ Viêm Thần cấp người này tẩy não thực hoàn toàn A. Nếu không, gia hỏa này sẽ không giống là như bây giờ không sao cả theo chân bọn họ chào hỏi. Buổi chiều ở chỗ này hội hợp. Tư Đồ Viêm Thần nói xong liền trực tiếp lóe người đi rồi. Đông Ngải Linh gật gật đầu, cười rời đi. Chương 1057 nhập hội tư cách, nhị. Bọn họ hai người làm việc thời điểm, tự nhiên là tách ra hành sự tương đối hảo. Như vậy mới là nhanh nhất phương thức, bọn họ hai người sẽ không cho nhau dính ở bên nhau, có chính mình không gian, như vậy thật tốt. Tiểu cô nương, ngươi lại tới nữa a? Đương Đồng Ngải Linh đi vào cái kia tinh hạch đổi sở thời điểm, ngày hôm qua người kia liền nhìn Đồng Ngải Linh cười. Đúng vậy, ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi này nếu biểu hiện tốt lời nói, có thể tiến vào thủy hệ dị năng giả hiệp hội sao? Đồng Ngải Linh cũng không che lấp, gọn gàng dứt khoát liền mở miệng. Có thể. Người nọ nghe vậy, cười, quả nhiên, này tiểu nữ sinh hẳn là hiểu biết tới rồi cái gì đi. Bọn họ nơi này biểu hiện người tốt, xác thật là có thể trực tiếp đề cử đến thủy hệ dị năng giả hiệp hội đi. Rốt cuộc giống nhau tân vào thành người, đều là sẽ lựa chọn ở chỗ này đổi tinh hạch. Liên tính là tạm thời không tiến vào đổi người, qua không bao lâu đi ra ngoài sưu tập vật tư, cũng là sẽ qua tới đổi. Toàn bộ thành phố B, chỉ có như vậy có thể đổi tinh hạch. Cho nên, chỉ cần là có thủy hệ dị năng giả, bọn họ nơi này đều sẽ dẫn đầu phát hiện, hơn nữa nói cho thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Mà thủy hệ dị năng giả hiệp hội tự nhiên là sẽ từ bọn họ nơi này chọn lựa những cái đó thập phần không tồi thủy hệ dị năng giả hấp thu tiến vào chính mình hiệp hội. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ giảm bớt một ít hấp thu hội viên rườm rà chính tự. Có cái gì yêu cầu sao? Đông Ngải Linh cười, có một số việc. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là nhất thoải mái, đây là cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt. Người hôm nay cần thiết chứa đầy 20 cái hồ nước mới có thể đủ rời đi. Người nọ nghe vậy, đột nhiên có chút muốn hảo hảo khảo nghiệm một chút Đồng Ngải Linh. Hán Tổng cảm thấy, phía trước Đồng Ngải Linh không có hoàn toàn hiển lộ thực lực của chính mình, cái này làm cho hắn trong lòng Tổng cảm thấy như là có một con kiến giống nhau ở gãi. Hắn không thích loại này không biết cảm giác. Không thích loại này có người ở hắn mí mắt phía dưới làm bộ cảm giác. Hắn muốn khống chế hết thảy, hắn không cho phép thành phố B bên trong có người nói dối thực lực của chính mình. Có thể. Đông Ngải Linh thập phần tự tin cười, kia bộ dáng, làm trước mắt người cũng là sửng sốt. Ngươi là tăng lên thực lực sao? Hắn dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đúng vậy. Đông Ngải Linh trả lời dứt khoát. Đây là vì cái gì nàng ngày hôm qua muốn lấy vượt qua lục cấp thực lực tới chứa đầy hồ nước, rồi lại vô dụng thất cấp thực lực. Vì, chính là vì chính mình hôm nay nói chính mình tới rồi thất cấp làm trải chăn. Nếu nàng ngày hôm qua thực lực đã là như vậy hôm nay đột nhiên tới rồi thất cấp, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Rốt cuộc nàng đêm qua đổi như vậy nhiều tinh hạch. Hảo đi, vậy ngươi vào đi thôi. Ngươi nọ nhìn đồng ngải linh, nhịn không được có chút buồn bực. Có chút người chính là vận khí tốt ta. Hắn chính là hấp thu rất rất nhiều tinh hạch cũng không có thể thăng một bậc A. Như thế nào đồng ngải linh một cái tiểu cô nương là có thể đủ như thế may mắn, một buổi tối thời gian, liền thăng cấp. Cùng ta tới. Tự nhiên là có người dẫn đường đồng ngải linh đi hướng ngày hôm qua cái kia hồ nước. Ta có thể dùng một lần chứa đầy này bốn cái hồ nước, ngươi lại phóng thủy sao. Đồng ngải linh nhìn trước mắt cái kia chỉ dẫn người ta nói đến. Người này cùng ngày hôm qua cái kia không phải cùng cá nhân, bất quá thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều, cũng thực dễ nói chuyện. Nơi này nguyên bản là có bốn cái hồ nước, hiện tại không có những người khác thí nghiệm, cho nên, này hồ nước toàn bộ đều là mở ra, cũng là trống không. Đồng ngải linh tính toán một người tiếp một người đem hồ nước cấp chứa đầy, kể từ đó, người này liền có thể trực tiếp đem hồ nước thủy thả ra đi. Chương 1058 nhập hội tư cách, tam. Như vậy, nàng liền có thể không cần dừng lại, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có thể, chỉ cần ngươi mỗi lần đều là đem thủy chứa đầy, tùy tiện ngươi như thế nào trang, trang cái nào. Ngươi nọ nghe vậy, gật gật đầu, quả nhiên là đồng ý đồng ngải linh yêu cầu. Đồng ngải linh nghe vậy, liền trực tiếp thả ra hai điều dòng nước, này hai điều dòng nước trực tiếp liền chứa đầy hai cái hồ nước. Mà người trẻ tuổi kia hơi hơi kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới. Đồng ngải linh cư nhiên có như vậy thực lực. Vội vàng đem trên tay khống chế chốt mở cấp mở ra, tức khắc, thủy liền tiết đi ra ngoài. Mà đồng ngải linh cũng đồng thời triệu hoán hai điều dòng nước, đem mặt khác hai cái hồ nước trong nháy mắt liền chứa đầy. Người trẻ tuổi kia vừa mới đem chốt mở mở ra, nàng liền lại chứa đầy hai cái hồ nước. Lúc này đây, nàng dừng lại nghỉ ngơi, mà người trẻ tuổi kia còn lại là vội vàng bài thủy. Không nghĩ tới. Nàng trang thủy tốc độ so với người trẻ tuổi phóng thủy động tắc còn muốn mau thượng rất nhiều. Người trẻ tuổi có vẻ có chút hoảng loạn. Bất quá bởi vì đồng ngải linh là yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, cho nên, mặc kệ như thế nào, người trẻ tuổi vẫn là đem thủy toàn bộ đều cấp bài sạch sẽ. Hắn dừng lại thời điểm, đồng ngải linh như cũ còn ở nghỉ ngơi. Ngươi là mấy cấp dị năng? Như thế lợi hại. Người trẻ tuổi kia đối đồng ngải linh tới hứng thú. Hắn đến nơi đây như thế lâu, cũng không phải không có gặp qua một ít lục cấp thất cấp thủy hệ dị năng giả. Chính là có thể đem thủy hệ dị năng khống chế như thế hảo, dùng một lần chứa đầy 6 cái hồ nước người, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Những cái đó thủy hệ dị năng giả tuy rằng rất quan trọng, bất quá lại mỗi người đều có chút kiều khí. Cũng không biết là bởi vì thủy hệ thuộc tính nguyên nhân vẫn là cái gì, mặc kệ là nam nữ. Ở đối tranh tài mặt, đều có chút nhược. So với cùng đẳng cấp mặt khác thuộc tính dị năng giả, bọn họ là so ra kém. Chính là không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên liền xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Thất cấp. Đồng ngải linh nhìn người trẻ tuổi, không kiêng dè nói đến. Nguyên lai là như thế này a. Bất quá ngươi thật sự rất lợi hại. Ngươi là một người ở bên ngoài chém giết thăng cấp đến bây giờ đi. Người trẻ tuổi trong mắt tán thưởng thập phần rõ ràng. Hiển nhiên, đồng ngải linh lợi hại hắn xem ở trong mắt. Đã là rất bội phục. Ân, đúng vậy. Đồng ngải linh gật gật đầu, nàng này dọc theo đường đi, trừ bỏ này một đời, Tư Đổ Viêm thần thường xuyên ở nàng bên người trợ giúp nàng ở ngoài. Mặt khác thời điểm, đều là chính mình một người vẫn luôn chiến đấu lại đây. Nếu không, nàng cũng sẽ không có như vậy thực lực. Quả nhiên a, ta liền nói, một người thực lực muốn nhanh chóng tăng lên, nhất định phải muốn gia nhập đến chiến đấu bên trong đi. Luôn là ở thành thị bên trong, dựa vào tinh hoạch tăng lên thực lực, căn bản là không có cái gì tác dụng. Cần thiết phải có thực chiến mới được a. Người trẻ tuổi dùng sức gật đầu, trong mắt đôi đồng ngải linh đã toàn bộ đều là khâm phục. Đúng vậy, thực chiến có thể nhanh chóng đề cao cá nhân thực lực. Luôn là bất chiến đấu, liền tính là cấp bậc tăng lên, cũng không có cái gì tác dụng. Đồng ngải linh gật gật đầu. Nếu chỉ là đơn thuần dựa vào tinh hoạch tăng lên thực lực, một chút đều không đi tham gia thực chiến nói, kia sẽ thực nhược. Nàng hiện tại thực lực, muốn đi đối phó một cái so nàng cao một bậc người, đều không nói chơi. Thậm chí, nàng bày ra chính mình toàn bộ thực lực nói, nàng là hoàn toàn có thể đối phó một cái so nàng cao hơn 2 cấp người. Rốt cuộc nàng là Tang Thi Vương, vẫn là song hệ dị năng giả. Ân, ta có cơ hội cũng nhất định phải đi ra ngoài hảo hảo lang bạt một phen. Người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng. Chương 1059 nhập hội tư cách, 4. Hiển nhiên hắn vẫn luôn đều muốn đi ra ngoài lang bạt. Lại đến đi. Ta hôm nay yêu cầu 20 thứ đâu. Đông Ngải Linh gật gật đầu. Nàng tiếp theo lại bắt đầu phóng thích dòng nước, nàng thu xong tinh hoạch còn có chuyện khác phải làm, cũng không thể đủ vẫn luôn ở chỗ này đi theo người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Hảo! Lúc này đây, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền phóng thích 8 điều dòng nước, xem như cũng đào rông chính mình dị năng. Mà người trẻ tuổi kia lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Này nữ hải tử cũng quá lợi hại. Như thế lập tức, chính là 8 hồ nước thủy. Cứ như vậy, nàng chỉ cần lại một lần phóng thích 6 điều dòng nước, liền có thể chứa đầy 20 cái hồ nước. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh yêu cầu dùng tới nửa ngày thời gian đâu. Kết quả nhân ra chỉ là dừng lại nghỉ ngơi một chút mà thôi. Như vậy xem ra, thực lực của nàng, chỉ sợ là có thể dùng một lần chứa đầy 10 cái hồ nước. Chỉ là nàng vẫn luôn đều ở bảo tồn thực lực, rốt cuộc người tinh thần lực dùng một lần toàn bộ ép khô nói, đối nàng cá nhân tới nói là rất nguy hiểm. Người trẻ tuổi nhớ tới, hắn đã từng nghe người khác nói qua, những cái đó ở bên ngoài lang bạt dị năng giả nhóm, đều là thói quen muốn lưu lại một ít tinh thần lực bản thân. Nếu không, ở gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cho nên, bọn họ đều sẽ không tùy tùy tiện tiện đem chính mình sở hữu tinh thần lực dùng hết. Liên tính là ở trong thành thị biên, bọn họ cũng là như thế. Nghĩ đến hiện tại, Đồng Ngải Linh chính là như thế. Nếu không, nàng là tuyệt đối có thể dùng một lần thu phục này đó. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh lấy ra một viên tinh hoạch hấp thu. Ta có thể trước tiên giúp ngươi lánh một ít tinh hoạch lại đây. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ nói đến. Đồng Ngải Linh này đó thủy, nguyên bản chính là có thể đổi lấy tinh hoạch. Nàng hiện tại ở chỗ này nói chính là làm thí nghiệm, chính là cũng sẽ không làm nàng bạch bạch làm. Không quan hệ, ta còn muốn trang rất nhiều thủy đâu. Có thể từ từ tới, tổng không thể toàn bộ đều dựa vào tinh hoạch. Đồng Ngải Linh cười cười, đối với người trẻ tuổi cười một chút. Sau đó lại một lần phát động dòng nước. Kế tiếp, cơ hồ là mỗi lần phát động một lần dòng nước, Đồng Ngải Linh chỉ nghỉ ngơi 15 phút. Như thế lui tới rất nhiều lần, nàng chứa đầy 40 cái hồ nước, mới đi ra ngoài. Người trẻ tuổi lúc này miệng ba đã trương rất lớn. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh thực lực cư nhiên như thế biến thái. Như thế trong chốc lát thời gian, chỉ dùng 3 viên tinh hoạch, nàng liền chứa đầy 40 cái hồ nước thủy. Ta muốn đổi tinh hoạch. Đồng Ngải Linh lại là đứng ở phía trước quầy thượng, đối với cái kia lão nhân mở miệng. Tốt. Lão nhân lấy ra tới 20 cái hồ nước lượng tinh hoạch. Ở hắn xem ra, Đồng Ngải Linh nếu muốn chứa đầy 20 cái hồ nước thủy, là xác thật yêu cầu như thế nhiều thời giờ. Lão bản, còn thiếu một nửa nhi. Không cần Đồng Ngải Linh nói cái gì, cái kia người trẻ tuổi liền khai. Hắn là phụ trách ký lục, tự nhiên là yêu cầu hảo hảo báo cáo Đồng Ngải Linh tình huống. Không cần Đồng Ngải Linh nói cái gì, hắn liền giúp Đồng Ngải Linh mở miệng. Cái gì? Lão bản hiển nhiên có chút không có biết rõ ràng tình huống. Nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, lại đến một lần chính mình lấy ra tới tinh hoạch. Không sai nhi a. Thất cấp tinh hoạch. Nàng chưa đầy 40 cái hồ nước. Người trẻ tuổi nhìn chính mình lão bản phản ứng, hắn thực có thể lý giải hắn vì cái gì là cái dạng này. Chính hắn vừa mới cũng là thực không thể tin được Đồng Ngải Linh cư nhiên có thể như thế lợi hại. 40 cái. Lão bản kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh, hắn là thật sự không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên như thế lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 1060 Thanh Phong Thân Thế, 1. Như thế đoạn thời gian trong vòng, liền chứa đầy 40 cái hồ nước. Đây chính là người bình thường đều làm không được a. Liên tính Đồng Ngải Linh là thất cấp dị năng giả, cũng không có khả năng a. Nàng quả thực là quá biến thái. Đúng vậy, không sai nhi. Người trẻ tuổi gật gật đầu, lại một lần tỏ vẻ khẳng định. Lão bản lại một lần kỳ quái nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, lại nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Kia bộ dáng, hình như là sợ người trẻ tuổi bởi vì Đồng Ngải Linh mỹ mạo mà nói dối giống nhau. Lão bản, ta nói đều là thật sự, dù sao đều có video. Người trẻ tuổi nhìn thấy lão bản bộ dáng, tức khắc đỏ mặt, chính mình ra lão bản tư tưởng muốn hay không như thế. May mắn loại chuyện này trừ bỏ bọn họ nhân công ký lục ở ngoài, vẫn là có video. Đặc biệt là lão bản phía trước đặc biệt công đạo quá muốn đệ trình cấp nước hệ dị năng giả hiệp hội người, đều là có đặc biệt video chế tạo ra tới. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Hào đi. Lão bản nghe vậy, cũng biết là chính mình nghĩ nhiều, cấp tiểu tử này mấy cái lá gan, hắn cũng không quá khả năng dám làm ra chuyện như vậy tới. Mà Đồng Ngải Linh một cái mới tới người, liền càng không thể ở như vậy sự tình thượng gian lận. Được đến nhà mình lão bản khẳng định, người trẻ tuổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Đồng Ngải Linh xấu hổ cười cười. Người đếm đếm. Lão bản đem tinh hoạch lấy ra tới, giao cho Đồng Ngải Linh, làm Đồng Ngải Linh đếm đếm. Tốt. Không cần đếm. Lão bản, ta buổi tối lại qua đây đổi một ít tinh hoạch. Đồng Ngải Linh cầm tinh hoạch liền ra cửa, thủy hệ dị năng giả hiệp hội hẳn là sẽ chính mình lại đây tìm nàng. Nàng chính là nguyên vẹn thể hiện rồi chính mình giá trị. Bên kia người nếu không tới tìm nàng, kia đều không quá khoa học. Hảo. Lão bản có chút xấu hổ. Có như thế một cái biến thái ở, bọn họ thành phố B thủy chỉ sợ sẽ không thiếu. Nàng như thế lập tức, cũng đã chế tạo ra tới thành phố B một ngày cung thủy lượng 1/10. Nếu nàng nguyện ý nói, gia nhập thủy hệ dị năng giả hiệp hội, như vậy, chỉ cần nàng một người hảo hảo công tác, là có thể đủ bảo đảm toàn bộ thành phố B sở hữu thủy cung cấp. Đây chính là một cái đại bảo bối A. Xem ra, hắn có thể nghĩ biện pháp tìm hiệp hội vớt điểm nhi chỗ tốt rồi. Nghĩ nghĩ, lão bản cầm lấy điện thoại, tự mình đánh lên điện thoại. Người trẻ tuổi nhìn nhà mình lão bản động tác, nhịn không được lại nhìn nhiều Đồng Ngải Linh bóng dáng vài lần. Toàn bộ nữ hải tử rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hải tử. Cư nhiên có thể làm lão bản tự mình gọi điện thoại tìm hiệp hội người để cử nàng. Ra cửa Đồng Ngải Linh không có đi tiếp nhiệm vụ. Nàng đối những cái đó nhiệm vụ không có hứng thú. Nàng hiện giờ là thất cấp cấp bậc, nhận được nhiệm vụ, đều là một ít cấp thấp nhiệm vụ. Đối nàng không có cái gì tăng lên, nàng cũng không tính toán muốn tiếp. Nàng tính toán đi tìm Thanh Phong, nàng đã tìm được rồi chính mình người nhà. Như vậy Thanh Phong đâu? Trực tiếp cưới lên chính mình ngày hôm qua thuê tới xe đạp, nàng nhanh chóng hướng tới Thanh Phong cái kia địa chỉ chạy như bay qua đi. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta không có ngươi như vậy nữ nhi. Thật vất vả mới đến Thanh Phong cấp địa chỉ trước mặt, Đồng Ngải Linh rất xa liền thấy một cái nhà lầu 2 tầng mặt trên, một giường giường chăn, quần áo bị ném ra tới. Mà Thanh Phong thực mau cũng từ bên trong vọt ra, ta cũng không có ngươi như vậy cô mẫu. Nàng nói xong liền xoay người hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài đi ra. Vừa lúc liền thấy được Đồng Ngải Linh, nàng đối với Đồng Ngải Linh cười, phảng phất căn bản là không để bụng giống nhau. Mà nàng phía sau cái kia tiểu lâu bên trong lại lao tới mấy cái cùng Thanh Phong tuổi sắp xỉ nam hải tử. Chương 1061 Thanh Phong thân thế, nhị. Bất quá, bọn họ cũng không phải ra tới truy Thanh Phong, mà là đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ đều cấp nhặt về đi. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong bộ dáng, tuy rằng là ra vẻ tiêu sái, trên mặt lại mang theo một tia mất tự nhiên. Người đều thấy được. Thanh Phong sắc mặt thật không đẹp. Mặc cho ai bị chính mình hảo bằng hữu thấy được như vậy chật vật một màn, đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là Thanh Phong như thế một cái hảo cường nữ hài tử. Ân, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Đói bụng. Vừa mới nhìn đến giao lộ có một quán ăn. Đồng Ngải Linh không hỏi cái gì, kia tiểu lâu bên trong tiếng mắng còn vẫn luôn đều không có dừng lại. Đồng Ngải Linh nhưng không nghĩ muốn ở chỗ này nghe rõ Phong kể ra chuyện của nàng. Huống chi. Thanh Phong cũng không nhất định muốn kể ra. Nàng sẽ không miễn cưỡng nàng, nàng hiện tại chỉ là muốn nhanh lên nhi đem Thanh Phong mang theo rời đi nơi này. Hảo. Thanh Phong gật gật đầu, thập phần cảm kích lúc này Đồng Ngải Linh không có mở miệng hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Xài bước lên Đồng Ngải Linh xe đạp, Đồng Ngải Linh linh hoạt thay đổi xe đầu, mang theo Thanh Phong rời đi nơi này. Mà phía sau ồn ào thanh âm còn ở tiếp tục, lại cũng đã bị hô hô tiếng gió cấp ngăn cách. Thanh Phong đột nhiên liền cảm thấy thực nhẹ nhàng, cho tới nay, nàng tìm kiếm người nhà cùng thân nhân, có phải hay không đều sai rồi đâu. Mà nàng cho tới nay đều ở theo đuổi cảm tình, có phải hay không đã được đến. Đi. Đồng Ngải Linh thực mau liền đến chính mình nói kia ra quán ăn cửa, nàng đem xe đình hảo, liền tiếp đón Thanh Phong xuống xe. Ta đi. Ngải Linh. Ngươi phát tài lạc. Thanh Phong đã trở lại thành phố B cả đêm, tự nhiên cũng là đem nơi này sự tình hỏi thăm một cái thất thất bát bát. Bọn họ trên tay tinh hoạch ở chỗ này đã là không được việc. Bọn họ chỉ có thể đủ lấy tới hấp thu rớt, không thể đủ cầm đi đổi thành tiền. Bọn họ chỉ có thể đủ dựa vào ở chỗ này một lần nữa tránh tinh hoạch. Nàng ngày hôm qua tiến vào thời điểm, liền đem trên tay vật tư toàn bộ đổi thành tinh hoạch. Sau đó lại cầm những cái đó tinh hoạch đi mua một ít đồ vật mang theo lại đây nhìn chính mình cô mẫu. Nàng chính là khắc sâu thể hội một phen không có tiền là cái gì tư vị. Đúng vậy. Chúng ta cùng ăn một đốn tốt. Này một quán ăn là này thành phố B hiện tại tốt nhất quán ăn, vật tư phong phú, là thành phố B chính phủ khai. Cũng coi như là duy nhất một nhà chính quy quán ăn, cùng ven đường những cái đó tiểu quán nhưng không giống nhau. Hảo. Thanh Phong nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, thấy nàng cười khanh khách, biết nàng là vì muốn an ủi chính mình. Nàng cũng không khách khí, nàng cùng Đồng Ngải Linh chi gian, không cần phải như thế làm ra vẻ, bất quá chính là tinh hoạch, nàng còn có thể tránh rất nhiều. Ngài hảo, nếu là nhất lưu quán ăn, kia tự nhiên phục vụ cũng là thực tốt. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong đi vào đi lúc sau, liền điểm vài món thức ăn, còn muốn hai ly nước trái cây nhi. Ở mặt thế, nước trái cây nhi chính là hiếm lạ vật, bất quá này đã khác xưa. Hiện giờ thực vật không có bị ô nhiễm, dùng thủy hệ dị năng giả thủy gieo trồng ra tới thực vật càng thêm phong phú nhiều nước nhi. Vị càng tốt, chỉ là sẽ thiên quý thôi. Bất quá, tuy rằng nói nơi này nguyên liệu nấu ăn cùng hoàn cảnh đều là thực tốt, lại đây ăn cơm khách nhân lại rất thiếu, cơ hồ đều là không có người trạng thái. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người ngồi xuống hạ. Liền cơ hồ là toàn bộ trong tiệm mọi người đều lại đây phục vụ. Cho nên, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người đồ vật thực mau liền thượng tề. Các ngươi vội đi, nếu có yêu cầu, ta lại kêu các ngươi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua ở các nàng bên người đứng, cẩn thận tỉ mỉ người phục vụ, nhịn không được mở miệng. Chương 1062 Thanh Phong thân thế, tam. Người phục vụ nhóm cũng quá nhiệt tình, chỉ là nàng cùng Thanh Phong hai người tiến vào là muốn nói chuyện. Này đó người phục vụ nhóm tại bên người, ngược lại không quá tự tại. Tốt. Vì thế, người phục vụ trực tiếp liền tiếp đón một tiếng, tức khắc, có không gian phục vụ giả lại đây, cấp Đồng Ngải Linh bọn họ nơi này thiết trí một cái trong suốt cái chắn. Đồng Ngải Linh bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài, mà bên ngoài người, không biện pháp xem tiến vào. Hiển nhiên, là biết Đồng Ngải Linh bọn họ muốn nói chuyện, cho nên mới cố ý cho bọn hắn thiết trí. Ta đi. Nơi này cũng quá trâu bò. Thanh Phong thấy thế, nhịn không được kinh hô, ngay cả nàng vừa mới còn không tốt lắm tâm tình lúc này đều trở nên thực hảo. Ha ha, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Đồng Ngải Linh cũng là lần đầu tiên thấy, nàng chỉ đương nơi này hoàn cảnh tốt, phục vụ không tồi, đồ vật cũng còn hảo, lại không nghĩ rằng, nơi này cư nhiên là có như vậy phục vụ. Như vậy chúng ta nói chuyện có phải hay không liền có thể tùy tiện tới. Thanh Phong nhịn không được mở miệng hỏi đến. Vật như vậy, phía trước Tư Đồ Viêm Thần cũng cấp làm ra đã tới, cho nên, nàng là biết đến. Cũng không biết thứ này, so sánh với Tư Đồ Viêm Thần cái kia như thế nào. Nhìn tới là được đi. Rốt cuộc thứ này hiệu quả hẳn là cũng là đi theo cấp bậc tới. Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng nói đến. Ta hiểu. Thanh Phong đối với Đồng Ngải Linh là mặt quỷ, hiển nhiên nàng là biết Đồng Ngải Linh ý tứ. Ngươi về nhà như thế nào a? Thanh Phong nhịn không được mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh tình huống, còn cầm lấy chiếc đũa, gắp một ngụm rau xanh ăn. Hoa! Này rau xanh ăn ngon thật! Đều mau đuổi kịp Ngải Linh ngươi cho ta ăn rau xanh. Không đợi Đồng Ngải Linh trả lời, Thanh Phong cũng đã hô to gọi nhỏ lên. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra cũng có tò mò chi tâm, chính mình trong không gian biên sản xuất đồ vật, kia tự nhiên là không cần phải nói. Chính là nơi này một cái bình thường nhà ăn bên trong đồ vật đều có thể đủ cùng nàng trong không gian biên rau dưa so sánh với, kia tự nhiên là thực không tồi. Nàng liền cũng cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn, quả nhiên, kia hương vị thực không tồi. Tức khắc, nàng cũng có muốn ăn. Ta về nhà lúc sau, giải quyết mấy chỉ tiểu cường, sau đó liền toàn ra sung sướng. Ta ba cũng thức tỉnh dị năng, hôm nay hắn cùng ta đệ đệ hai người đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ đi. Đồng Ngải Linh nghĩ đến chính mình ba ba cùng đệ đệ, nhịn không được cười vui vẻ. Không có cái gì so người một nhà ở bên nhau càng thêm vui vẻ. Thật tốt. Nghe vậy, Thanh Phong cũng nhịn không được vì Đồng Ngải Linh cao hứng. nàng vẫn luôn đều biết, Đồng Ngải Linh ở bên kia thời điểm, nhất vướng bận vẫn luôn là chính mình ba ba cùng đệ đệ. Người nhà của ngươi đâu? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi Thanh Phong. Nàng vừa mới cũng là nhìn ra tới, kia người một nhà căn bản là không thể đủ xem như Thanh Phong người nhà đi. Nếu không, vì cái gì muốn đuổi nàng ra tới? Ngay cả nàng lấy về đi đồ vật cũng muốn ném ra tới. Bất quá, kia ném đồ vật ra tới bộ dáng, cũng chỉ là làm ra tới xem đi. Nếu không, vì cái gì còn có người nhặt về đi? Ta ba mẹ đã sớm không còn nữa, ta là cô mẫu nuôi lớn. Chỉ là, lúc trước thi đại học thời điểm, ta thi đậu, biểu ca không có thi đậu. Cô mẫu liền hy vọng ta đem danh ngạch nhường cho biểu ca, làm ta chính mình lại đọc một năm, ta không có đáp ứng. Thanh Phong cười khổ một tiếng, mở miệng nói đến. Kỳ thật là biểu ca muốn ta không cần đáp ứng cô mẫu vẫn luôn đều muốn làm biểu ca thi đậu đại học làm luật sư, chính là biểu ca vẫn luôn đều không thích đọc sách. Chương 1063 Thanh Phong thân thế, 4. Hắn muốn làm một cái nhiếp ảnh gia. Kết quả, hắn con ca mạ giặt trực tiếp liền đi rồi. Này vừa đi, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cô mẫu vẫn luôn cảm thấy chuyện này trách nhiệm ở ta. Ta cũng không có cái gì hảo thuyết. Kết quả sau lại cô mẫu liền muốn đem ta gả cho một cái lao nhân, muốn đổi điểm nhi tiền cấp biểu để mua phòng ở. Ta liền chạy. Nàng sở dĩ nói cho Đồng Ngải Linh, chính mình không có thân nhân, chính là nguyên nhân này, như vậy gia đình. Cùng người cô đơn có cái gì khác nhau đâu. Cô mẫu tuy rằng nuôi lớn chính mình, chính là năm đó nếu không phải ba mẹ có kết xù bồi thường kim, cô mẫu chỉ sợ cũng sẽ không ở thân thích bên trong ôm hạ này việc. Sau lại, này kết xù bồi thường kim bị Dượng đánh bạc cấp tiêu hết, cô mẫu liền phải bán đi chính mình cấp biểu để mua phòng ở. Tuy rằng nói nàng bởi vì năm đó biểu ca sự tình hận chính mình, chính là này hết thệ cũng không toàn bộ đều là nàng Thanh Phong sai nhi a. Nàng không có khả năng vì cô mẫu cái gọi là dưỡng dục tri ân, liền đem chính mình cấp bán đi. Làm hảo. Đồng Ngải Linh nghe vậy, khen ngợi Thanh Phong. Nàng vẫn luôn đều biết, Thanh Phong không phải một cái dễ khi dễ nữ hải tử. Cũng biết, Thanh Phong không phải một cái ngốc hề hề bị người bán còn cho người ta đếm tiền nữ hải tử. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng từ nhỏ liền như thế có chủ kiến. Bất quá ngẫm lại cũng là, giống nhau rất có chủ kiến nữ hải tử, đại đa số cũng đều là bị hiện thực cấp bức bách. Thanh Phong đối với chính mình cô mẫu một nhà, đã đủ tận tình tận nghĩa. Là đối phương vẫn luôn đều không thỏa mãn, đơn giản là bọn họ dưỡng dục Thanh Phong, liền cảm thấy chính mình có thể tùy tiện cướp đoạt Thanh Phong hết thảy. Càng cảm thấy đến, chính mình có thể tùy tùy tiện tiện làm Thanh Phong trả giá sở hữu hết thảy. Lại không có nghĩ tới, bọn họ dưỡng dục Thanh Phong, đã từ Thanh Phong cha mẹ nơi đó bắt được như vậy nhiều tiền làm bồi thường. Là chính bọn họ không thỏa mãn, còn phải làm ra như vậy bộ dáng, có vẻ Thanh Phong cỡ nào không tốt, không hiếu thuận. Chính là trên thực tế, Thanh Phong đối bọn họ đã đủ hảo. Ta nguyên bản là nghĩ, nơi này hết thể đều thay đổi, có lẽ, bọn họ cũng sẽ biến đâu. Nguyên lai là ta tưởng nhiều, có một số người, mặc kệ chung quanh sự tình biến thành bộ dáng gì, bọn họ cũng là sẽ không thay đổi đến. Thanh Phong nói, có chút yêu thương, tuy rằng nói, nàng thân nhân như vậy đối đãi nàng, chính là nàng trong lòng, lại cũng như cũ vẫn là đem bọn họ trở thành là chính mình thân nhân. Rốt cuộc, nàng trường như thế đại, bên người trừ bỏ bọn họ, cũng không có mặt khác thân nhân. Người cảm tình là không giống nhau, giống như là cô mẫu, tuy rằng nói có chút hận nàng, chính là trừ bỏ đem nàng đuổi ra tới. Nàng về nhà lúc sau, cũng không có không cho nàng ăn, không cho nàng trụ. Chỉ là, có chút địa phương, nàng là thật sự sẽ thực quá mức. Ngươi chỉ cần làm được chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo. Về sau ngươi còn sẽ có mặt khác thân nhân. Đồng Ngải Linh nhìn như vậy Thanh Phong, cũng là nhịn không được thập phần đau lòng. Trước nay đều không có nhìn đến nàng như vậy một nữ hài tử trên mặt lộ ra như vậy biểu tình. Ân, cuộc đời của ta lộ còn trường. Ta còn sẽ có càng tốt sinh hoạt. Thanh Phong gật gật đầu, kỳ thật, nàng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vốn dĩ, trong nhà người cũng đã là dáng vẻ kia, nàng căn bản là không có nghĩ tới bọn họ nhất định sẽ biến tốt. Hiện giờ cái dạng này, chỉ là theo trước không có cái gì khác nhau mà thôi. Ân, nói rất đúng. Tới, chúng ta vì càng tốt sinh hoạt cụng ly. Đồng Ngải Linh đối với Thanh Phong giơ lên nước trái cây ly. Cụng ly. Chương 1064 người xưa tân thức, 1. Thanh Phong cũng hào sảng dơ lên cái ly. Hai người vô cùng cao hứng ăn xong rồi sở hữu đồ ăn, lúc này mới tính tiền rời đi. Tính tiền thời điểm, giá cả cũng làm Thanh Phong chấn động, vẫn luôn ồn ào muốn đi kiếm tiền còn đồng Ngải Linh. Đi thôi. Ngươi thành thật đi đăng ký chính mình dị năng, sau đó cùng ta ba bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch đi. Đồng Ngải Linh cười câu lấy Thanh Phong bả vai nói đến. Nàng không ngại Thanh Phong tới bảo hộ chính mình người một nhà. Hảo A. Ta hiện giờ dị năng chính là đã đạt tới bát cấp. Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi sao? Thanh Phong nhịn không được cười, nàng cũng câu lấy Đồng Ngải Linh bả vai, mở miệng nói đến. Nàng cùng Đồng Ngải Linh hai người đã thương lượng hảo, Thanh Phong đối ngoại tuyên bố chính mình là bát cấp dị năng giả. Mà Đồng Ngải Linh bọn họ liền bảo tồn thực lực, hảo hảo ở chỗ này ở nút. Cứ như vậy, cũng không có ai dám tùy tiện tìm bọn họ phiền thoái, cũng không đến mức quá chói mắt. Nay thành phố B bên trong chính là cũng có mấy chục cái bát cấp dị năng giả. Bất quá kia đều là tiến vào thành phố B phía trước thất cấp dị năng giả, bị thành phố B cấp âm thầm bồi dưỡng trở thành bát cấp dị năng giả. Thanh Phong loại này, tiến vào thành phố B chính là bát cấp dị năng giả, kia vẫn là đầu một cái. Tuy rằng nói nàng đăng ký chính là thất cấp, tiến vào thành phố B đổi tinh hoạch lúc sau lại thăng cấp trở thành bát cấp. Này lại cũng đã thực không dễ dàng. Về sau A, ta chính là phải nhờ vào ngươi bảo hộ ta A. Đồng Ngải Linh nhịn không được cười cùng Thanh Phong nói giỡn. Ha ha, không thành vấn đề. Đi. Tỷ tỷ muốn đi đăng ký tiếp nhiệm vụ đi. Thanh Phong tiếng cười truyền rất xa, mọi người đều nghe được. Đương Đồng Ngải Linh mang theo Thanh Phong rời khỏi sau. Phía trước Thanh Phong ra tới cái kia hẻm nhỏ bên trong. Một nam hải tử liền như thế ra tới, nhìn Thanh Phong cùng Đồng Ngải Linh rời đi bóng dáng như suy tư gì. Đồng Ngải Linh đem Thanh Phong đưa đến chính mình ra biệt thự lúc sau, đem xe đạp giao cho Thanh Phong. Sau đó nàng liền chính mình đi bộ ra tới. Nàng chính là còn có rất nhiều tinh hạch không có đổi đâu. Nghĩ đến, lúc này đây, nàng hẳn là liền sẽ bị cái kia thủy hệ dị năng giả hiệp hội người hấp thu đi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh trong lòng nhưng thật ra có chút chờ mong. Nàng chính là lần đầu tiên bị như vậy đoàn thể cùng hiệp hội hấp thu, tự nhiên là muốn hảo hảo nhìn một cái, như vậy hiệp hội bên trong, rốt cuộc là cái dạng gì. Nàng vẫn luôn đều không có quên, chính mình muốn thành lập một cái căn cứ sự tình. Tuy rằng nói vẫn luôn đều không có thành công, nhưng là nàng trong lòng như cũ là nhớ thương. Huống chi, hiện giờ nhân loại cùng tang thi cùng với dị năng giả đều là làm theo ý mình. Xung đột là không ngừng, hòa bình cũng chỉ là ngắn ngủi, Đồng Ngải Linh nhưng không nghĩ muốn như thế dung chuyển. Tiểu cô nương, ngươi đã đến rồi a. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh vừa mới đi vào cái kia đổi sở, lão bản liền dẫn đầu đối với Đồng Ngải Linh thập phần nhiệt tình chào hỏi. Đồng Ngải Linh nhìn về phía lão bản, gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Xem ra, chuyện hồi sáng này, làm vị này lão bản đối nàng thái độ hoàn toàn thay đổi. Thế giới này chính là cái dạng này. Chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy, ngươi làm cái gì đều là có thể. Đồng Ngải Linh trước nay đều biết điểm này, cho nên, nàng tuy rằng biết điệu thấp chỗ tốt, lại cũng sẽ không vẫn luôn che giấu chính mình nhóm người này người thực lực. Lão bản, ta muốn tiếp tục đổi tinh hoạch. Đồng Ngải Linh thuyết minh chính mình ý đồ đến. Lúc này đây, ta muốn vẫn luôn đổi đến các ngươi đóng cửa, có thể chứ? Chương 1065 người xưa tân thức, nhị. Phía trước. Đồng Ngải Linh đều là chứa đầy thủy liền đi, lần này, nàng lại đây, là tính toán dùng một giờ thời gian ở chỗ này đổi cũng đủ nhiều tinh hoạch. Đệ Đồng Ngải Ni thực lực là yêu cầu hảo hảo tăng lên một phen. Nàng chính mình cũng yêu cầu rất nhiều tinh hoạch tới dùng. Nếu hiện giờ nơi này có như thế tốt cơ hội có thể hảo hảo vớt tinh hoạch, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu không phải bởi vì hiện tại không nghĩ muốn quá gây chú ý. Nàng là tuyệt đối sẽ suốt ngày ngồi xổm nơi này. Bất quá, chỉ cần cái kia thủy hệ dị năng giả hiệp hội hấp thu nàng đi vào, nàng liền có thể quang minh chính đại kiếm tiền. Có thể. Bất quá, cô nương A, hôm nay, chúng ta có một vị quan quân muốn nhìn xem tình huống của ngươi. Kia lão bản đáp ứng rồi Đồng Ngải Linh yêu cầu, bất quá cũng đưa ra một cái yêu cầu. Có thể. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không sao cả, quản hắn là quan quân vẫn là đăng ký viên. Dù sao đều là nơi này người không phải sao. Chỉ cần không ngại ngại nàng, đều không sao cả. Tốt cô nương, trong chốc lát chúng ta sẽ lánh ngươi đi vào. Kia lão bản thập phần khách khí tự mình đem Đồng Ngải Linh cấp mang theo đi vào. Đi vào, Đồng Ngải Linh liền thấy được một người quen cũ, nàng quả thực là không cần quá chấn kinh rồi. Nhìn trước mắt người, nàng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Này cư nhiên là Vân Trạch Hạo. Nàng rời đi như thế lâu, nơi này người cùng sự tình đều thay đổi, không nghĩ tới, có một số người, vẫn là hội ngộ thượng. Nàng nguyên bản cho rằng, từ trước những cái đó các đồng bọn đều sẽ không gặp lại. Cũng nghĩ, chờ rời đi nơi này, đem nơi này sự tình xử lý tốt, nàng đi ra ngoài thành lập căn cứ. Các nàng có lẽ là có thể đủ lại một lần gặp gỡ. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không cần chờ như vậy lâu thời gian. Nghe nói nơi này có một cái rất lợi hại thủy hệ dị năng giả, là ngươi. Đương Đồng Ngải Linh đi vào tới thời điểm, Vân Trạch Hạo ánh mắt cũng đã tỏa định Đồng Ngải Linh. Hắn kia một đôi mắt trừ ở Đồng Ngải Linh trên người đánh giá, hoàn toàn chính là đang xem một cái người xa lạ giống nhau biểu tình. Đồng Ngải Linh ấn xuống trong lòng kia một phần bất đồng cảm xúc. Như vậy cũng hảo. Từ trước, Vân Trạch Hạo đối nàng tình cảm, đã từng làm nàng thập phần xấu hổ. Nàng lúc ban đầu cũng là đối Vân Trạch Hạo có hảo cảm, chính là sau lại mới biết được, kia một phần hảo cảm cũng không phải chân ái. Sau lại có Tư Đồ Viêm Thần, nàng liền càng là không biết muốn như thế nào đối mặt Vân Trạch Hạo. Hiện giờ, Vân Trạch Hạo cùng nàng như là hai cái người xa lạ giống nhau, nàng nhưng thật ra có thể thản nhiên ở chung. Đặc biệt là Vân Trạch Hạo hiện giờ chính là quá thực hảo, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Chỉ cần hắn có thể quá hảo, mặt khác, liền cũng đều không quan trọng. Là ta, bất quá ta cũng coi như không thượng cơ nào lợi hại. Đồng Ngải Linh khẳng định gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm định, như là lần đầu tiên nhìn thấy một cái người xa lạ giống nhau hồi phục Vân Trạch Hạo nói. Ân, nhìn xem sẽ biết. Vân Trạch Hạo đối với Đồng Ngải Linh khiêm tốn không có cái gì cảm giác, càng là không muốn nhiều lời bộ dáng. Hắn lúc ban đầu nhìn đến Đồng Ngải Linh thời điểm, nhưng thật ra có một loại kinh diễm cảm giác. Không biết như thế nào, nhưng thật ra còn có một loại quen thuộc cảm. Bất quá, hắn thực xác định chính mình không có gặp qua cái này nữ hài tử, nàng bộ dáng, thực xuất chúng. Nếu hắn gặp qua, là nhất định sẽ không quên, chính là hiện tại hắn không có cái gì ấn tượng. Vậy thuyết minh, hắn là không quen biết Đồng Ngải Linh. Một khi đã như vậy, kia hắn liền thành thật làm chính mình nên làm sự tình là được. Hắn hôm nay lại đây, chính là nhìn xem Đồng Ngải Linh thực lực. Chương 1066 người xưa tân thức, tam. Hôm nay buổi sáng, hắn mới nhận được báo cáo, nói là có một cái thập phần lợi hại thủy hệ dị năng giả. Nàng xúc thủy năng lực thập phần xuất chúng. Xem như gặp qua thủy hệ dị năng giả bên trong rất lợi hại cái kia. Nghe xong phía dưới người báo cáo, hắn liền lại đây tự mình nhìn một cái này làm đổi sở lão bản đều khen không dứt miệng người rốt cuộc trông như thế nào. Nếu thật là như vậy lợi hại nói, hắn nhưng thật ra có thể phá cách trúng tuyển, hơn nữa cho nàng càng tốt đãi ngộ. Bọn họ thủy hệ dị năng giả hiệp hội, trước nay đều sẽ không bùn xỉn đối thủ hạ nhân hảo. Như vậy bọn họ mới có thể đủ tận tâm tận lực vì thành phố B hảo hảo gieo trồng thực vật. Ta đây bắt đầu rồi. Đồng Ngải Linh biết, Vân Trạch Hạo chính là cái kia ở chỗ này xem tình huống quan quân. Nàng hiện tại biểu hiện, trực tiếp quan hệ đến nàng có thể tiến vào thủy hệ dị năng giả hiệp hội tư cách. Chờ Vân Trạch Hạo gật đầu, nàng liền dựa theo chính mình phía trước tưởng tốt, triệu hồi ra tới 4 điều dòng nước, dùng một lần liền đem nơi này 4 cái hồ nước toàn bộ chứa đầy. Kia đăng ký viên vội vàng qua đi đem thủy thả ra đi, mà Đồng Ngải Linh còn lại là đứng ở nơi xa nghỉ ngơi, tiếp tục thực lực. Vân Trạch Hạo biểu tình, có động dung. Quả nhiên, là một cái rất lợi hại người. Hắn đến nơi đây như thế lâu, dùng một lần chứa đầy 4 cái hồ nước người không phải không có. Chỉ là, giống nhau có thể làm được điểm này người, đều sẽ thập phần mệt nhọc, không biện pháp lại tiếp tục đi xuống. Chính là Đồng Ngải Linh bộ dáng, hiển nhiên không phải không được, nàng ngược lại là còn có thể đủ lại tiếp tục xúc thủy bộ dáng. Hắn tin tưởng, nếu không phải nơi này chỉ có 4 cái hồ nước, nàng chỉ sợ sẽ không nghỉ tạm, còn có thể đủ triệu hồi ra tới càng nhiều dòng nước. Ngẫm lại cũng là, thân là một cái thất cấp dị năng giả. Dùng một lần cùng nhau triệu hồi ra tới 7 điều dòng nước, cũng không nên là cái gì việc khó nhi. Chỉ là những cái đó thủy hệ dị năng giả nhóm, vẫn luôn là nuông chiều từ bé, tới rồi hiện tại lúc này, thực lực cũng sẽ không rất cường đại. Liên tính là bọn họ dùng hết toàn lực có thể triệu hồi ra tới theo chân bọn họ cấp bậc tương phù hợp dòng nước, bộc phát ra tới theo chân bọn họ cấp bậc tương đồng dị năng. Bọn họ cũng sẽ không như thế đi làm, bởi vì làm như vậy, chẳng khác nào là ở làm cho bọn họ chịu khổ chịu nhọc. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Đám người kia, quả thực là lười tới rồi cực hạn. Hảo! Chờ đăng ký viên đem thủy phóng sạch sẽ, Đồng Ngải Linh lại một lần triệu hồi ra tới 4 điều dòng nước. Không bằng các ngươi liền đem phong thủy chốt mở ra hảo, ta này dòng nước, một lần là một hồ thủy lượng, các ngươi đều là biết đến. Đỡ phải các ngươi chạy tới chạy lui, quá phiền toái. Ta cũng có thể đủ tỉnh một ít thời gian. Đồng Ngải Linh lúc này đây ở đăng ký viên phong thủy thời điểm, nhịn không được mở miệng. Tốt! Kia đăng ký viên nghe vậy có chút ngốc lăng, ở được đến lao bản cùng Vân Trạch Hạo cho phép lúc sau, liền làm theo. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh là 4 điều tiếp theo 4 điều dòng nước triệu hồi ra tới. Những cái đó thủy bởi vì chốt mở ra, nhưng thật ra toàn bộ đều lưu thực vui sướng. Đồng Ngải Linh có thể thực mau làm chính mình thủy hệ dị năng toàn bộ đều phóng xuất ra đi. Mãi cho đến nàng triệu hồi ra tới 5 lần, 20 điều dòng nước lúc sau, nàng lúc này mới ngồi dưới đất, lấy ra tới một viên tinh hoạch, bắt đầu hấp thu. Mà lúc này, người chung quanh đã toàn bộ đều bị nàng làm cho sợ ngây người. 20 điều dòng nước. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, nay thành phố B thủy hệ dị năng giả hiệp hội bên trong, lợi hại nhất bát cấp thủy hệ dị năng giả, cũng nhiều lắm chỉ có thể đủ triệu hồi ra tới 16 điều dòng nước mà thôi. Đương nhiên, đối phương là dùng một lần đồng loạt triệu hồi ra tới 16 điều dòng nước. Chương 1067 người xưa tân thức, 4. Cùng Đồng Ngải Linh như thế 4 điều triệu hoán, tự nhiên vẫn là có rất lớn khác nhau. Bất quá, Đồng Ngải Linh có thể như thế làm, đã thực ghê gớm. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái thất cấp dị năng giả. Càng là sau này, cấp bậc chi gian chênh lệch liền càng là đại. Thất cấp cùng bát cấp chi gian, nhìn tựa hồ chỉ là nho nhỏ một cấp bậc mà thôi. Lại là kém cách xa vạn dặm. Đồng Ngải Linh có thể làm được trình độ này, ý nghĩa cái gì? Ở đây tất cả mọi người là thực hiểu biết. Đặc biệt là cái kia lão bản, hắn chính là nhìn Đồng Ngải Linh ngày hôm qua thực lực là lục cấp thực lực. Chính là hiện giờ, nàng cư nhiên đã mau đạt tới bát cấp dị năng giả thực lực. Này rốt cuộc là một cái dạng gì biến thái a? Lão bản quả thực là vô pháp lý giải Đồng Ngải Linh thực lực rốt cuộc là một cái dạng gì biến thái trình độ. Mà bên kia Đồng Ngải Linh như cũng là nhanh chóng hấp thu xong rồi một viên tinh hoạch, liền đứng lên. Bắt đầu tiếp tục triệu hoán dòng nước, nàng chính là muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Làm ở đây người đều biết thực lực của nàng, cứ như vậy, nàng mới có thể đủ thuận lợi tiến vào thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Hơn nữa không phải một cái tùy tùy tiện tiện tiểu binh, còn có thể đủ được đến càng nhiều cơ hội cùng chức vị rất cao. Đây là nàng đã sớm đã hỏi thăm rõ ràng, nếu không, nàng cũng sẽ không như thế vẫn luôn chấp nhất ở chỗ này dùng thủy đổi tinh hoạch. Nàng muốn hảo hảo kiếm tinh hoạch. Còn dùng 012 phải tại đây sao một cái nho nhỏ đổi trong sở biên hạt tới. Chỉ là ở bên ngoài thời điểm, nàng thăm dò rõ ràng chính mình yêu thích cùng chung quanh những người khác yêu thích. Nàng biết, có chút người ta nói không để bụng ngươi, đó chính là thật sự không để bụng, ngươi không cần tiếp tục miễn cưỡng cái gì. Nàng chỉ cần có thể biết rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, thứ 6 người muốn chính là cái gì là được. Nàng biết rõ ràng điểm này. Là có thể đủ thuận lợi ở tiến vào hiệp hội lúc sau, thuận lợi hành sự. Thực lực của ngươi nhiều nhất có thể làm được cái dạng gì trình độ. Đồng Ngải Linh lại một lần nghỉ ngơi thời điểm, Vân Trạch Hạo nhịn không được đi tới, nhìn Đồng Ngải Linh, mở miệng hỏi. Hiển nhiên, hắn biết, Đồng Ngải Linh thực lực, liền như thế ở chỗ này trang thủy đổi tinh hoạch, là một kiện thực phí phạm của trời sự tình. Ta vừa mới thực lực, ngươi đã thấy được. Đồng Ngải Linh không biết đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ, bất quá nàng chỉ cần đánh chết không nhận là được. Nàng trước mắt người quả thực là quá vô sỉ, cư nhiên nhà uy hiếp đến nàng. Thấy được như thế nào? Ta muốn ngươi lại triển lãm một lần, ngươi phải hảo hảo triển lãm một lần. Vân Trạch Hạo nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, cũng không có để ý tới, ngược lại còn thập phần nghiêm túc giáo dục Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh sửng sốt, nàng chính là trước nay đều không có gặp qua như vậy Vân Trạch Hạo. Nhưng thật ra thực hung hãn. Bất quá ngẫm lại cũng là, từ trước Vân Trạch Hạo chính là như vậy một cái tính cách. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống không nói hai lời, chính là cũng đúng là bởi vì cái này làm việc thập phần tàn nhẫn. Đối chính mình huynh đệ ở ngoài người, hắn cơ hồ đều là không thế nào phản ứng, cũng không lưu tình. Liên tính là người này là Đồng Ngải Linh cũng là giống nhau. Đồng Ngải Linh căn bản là không có biện pháp được đến hắn tán thành. Hiện tại Vân Trạch Hạo đã không phải lúc trước cái kia Vân Trạch Hạo. Hắn đối đãi Đồng Ngải Linh thái độ cùng đối đãi mặt khác nữ nhân, không có bất luận cái gì khác nhau. Hào đi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng không hề cùng Vân Trạch Hạo nhiều lời cái gì, chỉ là thành thành thật thật trực tiếp triệu hồi ra tới 12 điều dòng nước. Trước 1068 người xưa tân thức, nam. Chỉ là lúc này đây, này đó dòng nước toàn bộ đều hướng về phía Vân Trạch Hạo vọt lại đây. Vân Trạch Hạo không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ đột nhiên làm khó dễ, hướng tới hắn công kích lại đây. Hắn trong lòng cả kinh dưới, lại cũng là nhanh chóng tiếp chiêu. Hắn phản ứng thực mau, không hổ là một cái quan quân. Mà Đồng Ngải Linh công kích cũng không chậm, thậm chí là một người tiếp một người hướng tới Vân Trạch Hạo công kích qua đi. Vân Trạch Hạo tuy rằng kế tiếp chiêu thứ nhất, ở Đồng Ngải Linh lần thứ hai công kích thời điểm như cũ là mắc mưu. Không thể không ra tay cùng Đồng Ngải Linh đánh lên. Mà lão bản cùng cái kia đăng ký viên còn lại là sửng sốt, không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người, cư nhiên một lời không hợp liền như thế đánh lên. Bọn họ hai người nguyên bản không phải lại đây kiểm tra đo lường cùng bị kiểm tra đo lường đi. Như thế nào đột nhiên liền như thế đánh lên. Cũng là làm người có chút trợn tròn mắt. Đây là chuyện như thế nào nhi a? Các ngươi hai người không cần như thế đánh lên tới a. Lão bản nhìn không được, tự nhiên là ra tới đường người hòa giải. Hắn nhưng thật ra cũng không phải một cái dễ đối phó, vừa ra tay, Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người đều là không thể không dừng lại. Ta chỉ là muốn làm hắn hảo hảo nhìn xem thực lực của ta thôi. Đồng Ngải Linh dừng tay lúc sau, kiêu ngạo nhìn lão bản, cười nói đến. Nàng kỳ thật chỉ là muốn hảo hảo thử một chút, Vân Trạch Hạo hiện giờ thực lực như thế nào. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo hiện giờ thực lực cũng là thực không tồi. Tuy rằng hắn không có toàn lực xuất kích, bất quá cũng đủ làm Đồng Ngải Linh hảo hảo phán đoán thực lực của hắn. Vân Trạch Hạo thực lực là ở thất cấp đến bát cấp chi gian. Hoặc, hắn đã là bát cấp dị năng giả, hoặc, hắn chính là đã sắp trở thành bát cấp dị năng giả. Để cho Đồng Ngải Linh ngoại ý muốn chính là, Vân Trạch Hạo cư nhiên cũng là một cái thủy hệ dị năng giả. Không nghĩ tới, hắn hiện giờ dị năng đều thay đổi, theo trước không giống nhau. Thực lực của ngươi thực không tồi, ta đã thấy được. Vân Trạch Hạo có chút không mấy vui vẻ, như thế bị người khiêu khích, vẫn là một nữ hài tử, hắn đương nhiên thực khó chịu. Ngày mai ngươi đến thủy hệ dị năng giả hiệp hội tới đưa tin đi, ta cho ngươi an bài một cái công tác. Nói xong, Vân Trạch Hạo liền muốn rời đi. Cái dạng gì công tác? Đáng giá ta đi sao? Đồng Ngải Linh lớn mật mở miệng hỏi đến. Nàng biết, thực lực của chính mình cũng đủ cùng Vân Trạch Hạo gọi nhịp nhi. Vân Trạch Hạo thực lực cũng chỉ là cùng nàng biểu hiện ra ngoài hơi chút cường đại như vậy một chút mà thôi. Chính là Vân Trạch Hạo cũng đã là một cái thực chịu người tôn kính quan quân. Nàng Đồng Ngải Linh, như thế nào cũng không có khả năng là một cái thấp nhất cấp hội viên đi. Yên tâm đi. Giống ngươi nhân tài như vậy, chúng ta nhất định sẽ an bài một cái có thể làm ngươi hảo hảo vừa lòng chức vị. Vân Trạch Hạo đưa lưng về phía Đồng Ngải Linh, không có dừng lại bước chân, vừa đi một bên nói. Đồng Ngải Linh gật đầu. Sau đó đối với Vân Trạch Hạo bóng dáng phất phất tay. Tâm tình của nàng thực hảo, mục đích đạt tới. Vị tiểu cô nương này a, ngươi vừa mới làm gì phải đối hắn động thủ a? Ngươi không biết hắn là chúng ta thành phố B thị trưởng rể hiền sao? Ngươi như thế đắc tội hắn, nhưng không hảo a. Chờ Vân Trạch Hạo vừa đi, nơi này lão bản liền tới đây, thập phần lo lắng đối với Đồng Ngải Linh oán trách. Rể hiền. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, hiện tại Vân Trạch Hạo đã kết hôn. Đúng vậy. Hắn một năm trước bị chúng ta thị trưởng Thiên Kim cấp cứu, hai người liền thành tựu một đoạn giai thoại. Trước 1069 người xưa tân thức, 6. Hiện giờ, hắn trưởng quản chúng ta thành phố B căn cứ thủy hệ dị năng giả hiệp hội, chính là chọc không được nhân vật A. Lão bản biết Đồng Ngải Linh là mới đến. Những việc này nàng không biết cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là không biết sự tình tình huống, liền như thế loạn động thủ, cái này tiểu cô nương cũng là làm người nhọc lòng a. Không có việc gì, ngươi không thấy hắn không có cùng ta so đo sao? Nếu hắn là như thế nhân vật lợi hại, liền sẽ không theo ta một tiểu nhân vật so đo. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, nàng nhận thức Vân Trạch Hạo không phải như thế keo kiệt người, nàng tin tưởng, Vân Trạch Hạo là nhất định sẽ không bởi vậy mà làm khó nàng. Hắn cùng thị trưởng Thiên Kim quá hạnh phúc sao? Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh vẫn là mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên. Chúng ta thị trưởng Thiên Kim lớn lên thập phần xinh đẹp, người cũng hảo. Bọn họ hai người cảm tình cũng là thực hảo. Nói lên cái này bắt quái, kia lão bản sắc mặt liền toàn bộ đều là bà tám biểu tình, miễn bản nhiều đáng khinh. Đồng Ngải Linh thấy thế, cũng là nhịn không được cười. Này lão bản, cũng thật là đủ hảo ngoạn. Chuyện như vậy, nhưng thật ra so với ai khác đều tinh thông a. Vậy được rồi. Nếu Vân Trạch Hạo quá thực hạnh phúc, như vậy lúc này đây, nàng liền có thể hảo hảo chỉ là làm nàng chính mình muốn làm sự tình. Không cần cùng hắn có như vậy nhiều giao thoa. Nàng biết, Vân Trạch Hạo cùng nàng hai người chi gian, vẫn là như vậy quan hệ tốt nhất. Không cần như vậy nhiều lung tung rối loạn quan hệ, không cần như vậy nhiều xấu hổ, hai người chi gian cũng không cần quá thân cận. Ngược lại là tốt nhất. Có đôi khi, quên mất một chút sự tình, so với nhớ kỹ càng tốt. Hành cái gì a? Tiểu cô nương a, ngươi về sau cũng không nên lại như thế sang bậy. Lão bản nhịn không được tiếp tục dặn dò Đồng Ngải Linh, ở hắn xem ra, Đồng Ngải Linh thật sự là quá sang bậy. Như là Vân Trạch Hạo người như vậy là thật sự trêu chọc không được a. Đã biết. Cảm ơn lão bản. Ta tiếp tục đổi tinh hạch. Đồng Ngải Linh gật đầu đối với lão bản cười cười, nàng biết, lão bản cũng là quan tâm nàng, nàng đương nhiên sẽ không đem lão bản một phen hảo ý trở thành là lòng lang dạ thú. Hảo. Ngươi tiếp tục đi. Ta đi ra ngoài chăm sóc sinh ý đi. Lão bản thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Không biện pháp, nhân gia đương sự đều không nóng nảy, hắn nên nói cũng đều nói, còn có thể như thế nào. Hết thể chỉ có thể đủ xem cái này tiểu cô nương chính mình tạo hóa. Hắn cũng không thể đủ cho nhân gia làm chủ a. Hảo. Lão bản ngươi đi đi. Đồng Ngải Linh gật đầu, quay đầu nhìn đăng ký viên. Chúng ta tiếp tục đi. Nga. Hảo. Đăng ký viên đã sớm đã ở bên cạnh xem choáng váng. Hắn không phải phía trước cái kia trung nhân nhân, cũng không phải buổi sáng người trẻ tuổi, chỉ là một cái mới tới tiểu tân nhân. Giống như vậy cục diện, hắn là căn bản là không có gặp qua. Nếu không phải hôm nay lão đăng ký viên có việc gì, căn bản là luân không thượng hắn lại đây. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ngày đầu tiên lại đây, liền nhìn đến như thế kính bạo trường hợp. Phải biết rằng, Vân Trạch Hạo ở bọn họ thành phố B, kia chính là liền tương đương với là một cái thần thoại giống nhau nhân vật A. Chính là không nghĩ tới, cái này kêu Đồng Ngải Linh nữ hài tử, cư nhiên có thể được đến Vân Trạch Hạo nhìn với con mắt khác, còn cùng nàng đánh nhau lên. Quan trọng nhất chính là, Vân Trạch Hạo cư nhiên không có sinh khí. Cái này nữ hài tử cũng quá lợi hại. Đổi thành là những người khác, có phải hay không đã sớm đã cấp dọa choáng váng? Hắn nghĩ đến đây. Càng thêm tập trung tinh thần hảo hảo đối đãi Đồng Ngải Linh. Chương 1070 người xưa tân thức, 7. Một chút sai lầm cũng không dám ra. Hắn biết, trước mắt cái này nữ hài tử rất lợi hại, hắn cũng không thể đủ tùy tiện làm đối phương khó chịu. Nếu không, hắn về sau nhật tử cũng liền không cần hảo hảo qua. Hảo, đây là 1.000 viên thất cấp tinh hoạch. Rốt cuộc, Đồng Ngải Linh một giờ lúc sau, đứng ở đổi sở trong đại sảnh biên. Tiếp nhận chính mình hôm nay đổi tinh hạch. Nàng là có chút không quá vừa lòng, như thế hơn một giờ, mới lộng tới như thế điểm nhi tinh hạch. Bất quá, theo nàng cấp bậc tăng lên, này tinh hạch cấp bậc cũng tăng lên. Nàng muốn đổi đến số lượng, tự nhiên cũng là sẽ giảm bớt. Rốt cuộc, mặc kệ là nàng cấp bậc rất cao. Nàng làm ra tới thủy hiệu quả sẽ không đề cao quá nhiều. Rốt cuộc bọn họ là đi lượng. Trừ phi nàng là đặc biệt làm ra tới chuyên môn thất cấp bậc thủy. Như vậy thủy, là không có khả năng tưởng hôm nay như vậy, đánh giá phóng xuất ra đi. Như vậy, liền tính là nàng hiện tại cấp bậc, cũng là làm không được. Ai? Lão bản, có hay không mau một chút tránh đến tinh hoạch phương pháp? Đồng Ngải Linh nhìn trên tay tinh hoạch, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi lão bản. Ngươi nói cái gì? Lão bản nghe vậy, nhìn Đồng Ngải Linh. Như là nhìn một cái ngoại tinh nhân giống nhau. Ta nói có hay không mau một chút tránh đến tinh hạch phương pháp. Phương pháp này quá chậm. Đồng Ngải Linh nhìn đến lão bản biểu tình, vẫn là đem chính mình muốn nói xong. Bằng không, nàng học này lão bản, cũng khai một cái đổi sở. Cũng không biết này đổi sở có phải hay không thành phố B sau lưng thao tác. Ta đi. Tiểu nha đầu. Ngươi không cần quá lòng tham được không? Ta nơi này người, giống nhau lại đây cũng chỉ có thể đổi cái mấy chục, mấy trăm đều thiếu. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Ngươi nơi này là 1.000 cái tinh hạch ta. Ngươi tưởng như thế nào? Ngươi tưởng dùng một lần tới 1 vạn sao? Chúng ta này toàn bộ thành phố B thu vào, một ngày cũng liền mấy vạn tinh hạch mà thôi. Ngươi một người liền chiếm 1.000 A. Hơn nữa vẫn là 1 giờ. Lão bản kích động không được, hắn nhìn đồng ngải linh, quả thực như là thấy được một cái kẻ thù giống nhau. Nhìn không được lớn tiếng rít gào. Còn hảo nơi này hiện tại không có cái gì người, nếu không, lão bản nói, nhất định sẽ đưa tới đại gia vây xem. Đồng ngải linh nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Nàng xác thật là cảm thấy hiện tại tốc độ rất chậm, bất quá, nghĩ đến cũng là, 1 giờ 1.000 viên tinh hoạch. Nhưng thật ra cũng không tính thiếu. Ta này không phải thực yêu cầu tinh hạch sao? Đồng ngải linh có chút tự tin không đủ nói đến, ai kêu lão bản kêu thanh âm quá lớn đâu. Nàng là có chút sợ hãi, vạn nhất chính mình lại nói bậy, này lão bản có thể hay không đem nóc nhà đều cấp nhấc lên tới. Yêu cầu tinh hạch ngươi mỗi ngày đều có thể lại đây đổi một ít sao. Hơn nữa, ngươi ngày mai tiến vào thủy hệ dị năng giả hiệp hội, này tinh hạch cũng sẽ không thiếu ngươi. Bên kia là dựa theo ngươi có thể chế tạo ra tới thủy lượng cho ngươi tính trích phần trăm, người tài giỏi thường nhiều việc, làm nhiều có nhiều. Hơn nữa, còn có thể dựa theo ngươi làm ra cống hiến độ cho ngươi phát tiền thưởng. Lão bản nhìn đến đồng ngải linh bộ dáng, cuối cùng là bình ổn một chút chính mình lửa giận. Như cũ vẫn là cấp đồng ngải linh chỉ điểm bến mê. Không biện pháp, đồng ngải linh cái này tiểu cô nương quá lợi hại, hắn thật sự là tích tài. Nếu đổi thành là những người khác như thế hỏi hắn thử xem. Hắn tuyệt đối là sẽ một cái tát đánh vào đối phương trên mặt, tiêu ngươi trang 13. Thật sự. Đồng ngải linh nhưng thật ra không nghĩ tới, thủy hệ dị năng giả hiệp hội đãi ngộ như thế hảo. Chương 1071 Hoa Hồng, 1. Nàng nguyên bản chỉ là muốn đi vào thăm tin tức. Bất quá ngẫm lại cũng là, liền Giang Y Y Nhu cấp bậc, nàng đều có thể đủ nuôi sống như thế một đại gia người. Còn có thể đủ đem chính mình dị năng hướng lên trên đề, còn có thể đủ làm Giang Vũ Hiên ăn luôn như vậy nhiều tinh hạch. Nghĩ đến, này đãi ngộ sắc thật là thực tốt. Đương nhiên là thật sự. Ta lão nhân sẽ không lừa gạt ngươi. Hơn nữa, ngươi nếu thật sự thực thiếu tinh hạch nói, ngươi lại đến ta nơi này tới đổi không phải được rồi. Lão bản nhìn thoáng qua đồng ngải linh, hắn nơi này cũng là thực yêu cầu thủy. Ta tư nhân cũng là thu mua thủy, ngươi nếu muốn bán ra, tới ta nơi này là được. Lão bản nghĩ nghĩ, đến gần rồi đồng ngải linh, thấp giọng nói đến. Ta nơi này giá cả so đổi sở hơi chút sẽ cao một chút, bất quá ngươi không thể đủ nói cho người khác. Hảo! Ta đã hiểu. Đồng ngải linh nghe vậy, nháy mắt hiểu được lão bản ý tứ. Nàng liên nói sao, như là này lão bản người như vậy, như thế nào khả năng sẽ không có mặt khác phương pháp nhiều kiếm tiền đâu. Bọn họ người như vậy, ngầm cũng là có chính mình con đường, chỉ là xem hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi. Đồng ngải linh vì, chính là cái này. Chỉ cần có thể thâm nhập này thành phố B chợ đen thị trường, nàng là có thể đủ lộng tới càng nhiều nàng muốn. Buổi tối ngươi trễ chút lại đây liền thành. Lão bản nghĩ nghĩ, nói đến. Không, ta đi tìm ngươi liền thành. Ngươi một cái tiểu cô nương buổi tối ra tới không an toàn. Chỉ là còn không đợi đồng ngải linh trả lời. Hắn nhìn thoáng qua đồng ngải linh mặt, vội vàng không yên tâm nói đến. Tốt, cảm ơn lão bản. Đồng ngải linh có thể nhìn ra tới, này lão bản là thiệt tình quan tâm nàng, đem nàng trở thành là nữ nhi như vậy quan tâm yêu thương. Nếu không, cũng sẽ không đem nàng an nguy đều như thế để ở trong lòng. Nghĩ đến, lão bản cũng là một cái thực thiện lương người. Ta trụ địa phương. Đồng ngải linh đang định cấp lão bản nói ra chính mình trụ địa phương địa chỉ. Lão bản lại là phất phất tay. Ta nếu là liền cái này cũng không biết nói, ta cũng không cần lăn lộn. Nói xong, con đắc ý đối với đồng ngải linh chớp chớp mắt chử, như vậy, liền cùng một cái lao bướng bỉnh giống nhau. Đồng ngải linh ngạc nhiên, nàng ngẫm lại cũng là, này lão bản đã có như vậy con đường cùng thủ đoạn, có thể biết nàng đang ở nơi nào. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nàng tức khắc cũng không nói nhiều cái gì. Đem những cái đó tinh hoạch đặt ở chính mình không gian bên trong, sau đó liền rời đi nơi này. Lão bản còn lại là xoay người bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, rốt cuộc đã tới rồi tan tầm thời gian. Bọn họ nơi giao dịch còn muốn kiểm kê một phen. Như thế nào như thế vãn? Đồng Ngải Linh vừa mới đi ra đổi sở không vài bước, liền nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần cười ở trên xe, sau đó tiêu sái đứng ở bên kia. Một chân đạp lên xe đạp thượng, mặt khác một cái chân dài liền như thế đặt ở trên mặt đất trống. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng, nhìn Đồng Ngải Linh, kia bộ dáng, miễn bản nhiều xoái. Người tới đón ta. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng tới phía trước đã cấp trong nhà để lại tờ giấy. Nói chính mình sẽ vãn một chút trở về, lại không có nói chính mình lại ở chỗ này. Chính là Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên biết chính mình ở chỗ này, còn mang theo một bó hoa. Thứ này, mặt thế phía trước, nàng thu được nhưng thật ra không kỳ quái, chính là hiện giờ lại là mặt thế sau. Đừng nói là hoa nhi, chính là một ít mới mẻ có thể ăn thực vật đều là thực chân quý. Tuy rằng không đến mức là không có, chính là thứ này, muốn lộng lại đây, kia thật đúng là rất khó a. Chương 1072 Hoa Hồng, nhị. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc là từ đâu ngó tới. Còn mang theo hoa hồng. Này quá lãng phí đi. Đồng Ngải Linh tiếp nhận tới Tư Đồ Viêm Thần hoa, ôm nghe thấy một chút, nàng xác định, đây là thật hoa nhi. Hơn nữa vẫn là buổi sáng vừa mới hái xuống mới mẻ hoa nhi. Đây là Tư Đồ Viêm Thần lần đầu tiên chính thức đưa nàng hoa nhi, cũng là lần đầu tiên lại đây tiếp nàng tan tầm. Ngươi thích sao? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh bộ dáng, nhịn không được có chút thấp thỏm hỏi đến. Hắn biết, giống nhau nữ hải tử đều là thực thích hoa nhi, chính là Đồng Ngải Linh cũng không phải giống nhau nữ hải tử. Nàng sẽ thích này hoa nhi sao? Hắn thật sự không quá xác định. Thích. Đồng Ngải Linh tự nhiên là thật mạnh gật đầu. Nàng biết này hoa nhi thực chân quý, này cũng càng thêm chứng minh, Tư Đồ Viêm Thần đối nàng tâm tư. Tuy rằng nàng cảm thấy, hiện tại đi lộng này hoa nhi thực không thực dụng. Nhưng là, cái nào nữ nhân không yêu hoa nhi đâu. Nàng ở mặt thế tiến đến thời điểm, chỉ là vội vàng sưu tập một ít ăn dùng. Hoa nhi hạt giống, nàng nhưng không có lộng, cho nên, này hoa hồng nhi, đối với nàng tới nói, cũng là hiếm lạ vật. Thích liên hảo. Tư Đồ Viêm Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sự rất sợ Đồng Ngải Linh cảm thấy hắn quá lãng phí, không cao hứng. Này hoa nhi ngươi là từ đâu ngó tới? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Bí mật. Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được cút út mở mở. Mau lên đây. Thiết. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trắng Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái, người này. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem hoa hồng cấp thu vào không gian, gần nhất có thể hảo hảo giữ tươi. Thứ hai, cũng không đến mức quá rêu rao. Liên tính là mạt thế phía trước, cầm như thế đại một bó hoa, cũng là thực gây chú ý. Càng đừng nói đây là cái gì vật tư đều thực thiếu thốn mạt thế sau. Như thế cầm một đại thuốc hoa nhi ở trên đường đi, nàng ngày mai khẳng định sẽ ở thành phố B nổi danh. Nay thành phố B chính là còn có một cái cửa hàng bán hoa. Ta hôm nay nghe được người khác nói, liền qua đi mua. Tư Đồ Viêm Thần một bên mang theo Đồng Ngải Linh chạy như bay, một bên mở miệng nói đến. Như vậy a, thực quý đi. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, này thành phố B còn có một nhà cửa hàng bán hoa. Con hảo, là chính mình loại, kia lão bản là một cái thủy hệ dị năng giả, cũng là một cái mộc hệ dị năng giả. Nàng chính là chính mình khai một nhà cửa hàng, mua bán đóa hoa nhi, là nàng nghề phụ, cho nên cũng không phải thực quý. Tư Đồ Viêm Thần giải thích. Nếu ngươi thích nói, ta có thể cho nàng nhiều bán một ít hoa nhi cho ta. Không cần, chỉ cần tìm nàng mua một ít hạt giống lại đây, ta chính mình loại là được. Đồng Ngải Linh cười. Nàng đột nhiên cảm giác, nàng hiện tại cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người rất giống là hai cái bình thường sinh viên đang yêu đương. Lại như là hai cái vừa mới công tác không bao lâu tiểu phu thê. Nói bình phàm luyến ái. Ban ngày nàng công tác một ngày, vừa mới tan tầm, là có thể đủ nhìn đến chính mình trượng phu, cưới xe. Dùng một ngày vất vả cần cù công tác tiền lương, vì nàng chế tạo một cái nho nhỏ kinh hỉ. Mà nàng, cười, cùng trượng phu trò chuyện thiên nhi, liền như thế bình bình đạm đạm hướng trong nhà đi. Thật là rất tốt đẹp a. Nàng từ trước cho tới nay chờ mong, còn không phải là như vậy cảm tình sao. Nàng thực thỏa mãn, thật sự thực thỏa mãn. Tư Đồ Viêm Thần có thể cho nàng muốn cảm tình, cũng có thể đủ bồi nàng, làm nàng hết thể muốn làm sự tình. hắn biết chính mình muốn ngồi ở xe đạp trên ghế sau, liền học xe đạp. Chương 1073 Hoa Hồng, Tam. Hôm nay lại đây tiếp nàng thời điểm, còn cố ý trở về đem thuê kia chiếc xe đạp cấp cưới ra tới. Này xe đạp chính là cho Thanh Phong. Tư Đồ Viêm Thần muốn tìm được Thanh Phong, lại đem xe cấp kỵ lại đây tìm được nàng, hẳn là cũng là phế đi một phen công phu đi. Kỳ thật, ta có thể đem hoa nhi toàn bộ đều làm thành hạt giống, còn có thể đem cánh hoa nhi biến thành tinh dầu cùng nước hoa, sau đó chậm rãi dùng. Đông Ngải Linh đột nhiên mở miệng nói đến. Hảo A. Người thích là được. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Cứ như vậy, chờ ta đem những lời này làm tinh dầu cùng nước hoa dùng xong, chúng ta hai người cũng không sai biệt lắm liền ở bên nhau. Đến lúc đó, ngươi lại cho ta nhiều mua một ít hoa nhi. Đông Ngải Linh cười nói đến, nàng biết, ngày mai Tư Đồ Viêm Thần liền phải rời đi. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể tận lực cho chính mình chế tạo một cái tốt đẹp hồi ức. Hai người một đường nói chuyện, ngọt ngọt ngào ngào về tới biệt thự ra. Wow! Ngải Linh tỷ, các ngươi hai người hảo lãng mạn a. Tâm tắc, vất vả một ngày, có một cái đại soái ca tới đón ngươi cảm giác như thế nào a? Thanh Phong mở cửa liền nhìn đến Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người song song từ xe đạp mặt trên xuống dưới, hâm mộ không được. Ân, cảm giác này, vừa mới. Đồng Ngải Linh tâm tình hảo, người cũng liền nhịn không được khai nổi lên vui đùa, hiếu học chấm đất phương khẩu âm. Tấm tắc, ta xem cái đuôi của ngươi là kiểu đến bầu trời đi. Mau tiến vào. Thúc thúc làm thật nhiều ăn ngon. Thanh Phong kéo Đồng Ngải Linh tay. Đối với Tư Đồ Viêm Thần chính là một bộ khổ qua bộ dáng. Tư Đồ đại ca, ta tìm ngươi tỷ Ngải Linh tỷ dùng một chút giống. Sau đó cũng không đợi Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người phản bác cái gì, lôi kéo Đồng Ngải Linh liền vào phòng. Ngươi a, cố ý đi. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong trên mặt kia bỡn cợt bộ dáng, nhịn không được cười. Cái này nha đầu thúi, chính là thích quấy rối. Hắc hắc, ta chính là một con độc thân cậu a. Đương nhiên không thể gặp các ngươi tú ân ái lạc. Ta phải hảo hảo làm phá hư. Thanh Phong cười tủm tỉm, nhưng thật ra còn hào phóng thừa nhận. Thiết! Đông Ngải Linh mới lười đi để ý Thanh Phong người này, nàng lời này nói ra, nàng chính mình đều không tin đi. Ngươi cùng thúc thúc còn có Ngải Ni nói ngươi cùng Tư Đồ đại ca chi gian sự tình sao. Nguyên lai, Thanh Phong là lo lắng cái này, nàng lôi kéo Đông Ngải Linh cánh tay, liền hỏi nàng. Nói là, ta ba cùng đệ đệ đều là đồng ý, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhịn không được cười, nàng liền nói, Thanh Phong cái này nha đầu, ngày thường cũng không phải là như thế thần bí hề hề bộ dáng, cũng không phải là như vậy thích ngắt lời người. Vậy là tốt rồi. Ta xem thúc thúc cùng Ngải Ni hai người đối phía trước sự tình, hình như là có chút xuất nhập, ta sợ ngươi chưa kịp nói. Thanh Phong nghe vậy, vỗ vô ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, liền ngươi quỷ linh tinh. Đồng Ngải Linh nhịn không được chọc Thanh Phong đầu một chút, cười nói đến. Đi, ăn cơm đi. Ngươi không biết, thúc thúc làm nhiều ít ăn ngon. Hơn nữa, bọn họ hôm nay giống như tránh không ít tinh hạch. Thanh Phong lôi kéo Đồng Ngải Linh cánh tay, hai người cười nói yến yến đi vào trong phòng. Mà Tư Đồ Viêm Thần còn lại là ở cửa đem xe đạp cấp khóa lại, sau đó bỏ vào trong viện. Chỉ là, ở hắn đi vào nhà ở phía trước, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài lộ, tựa hồ là như suy tư gì giống nhau. Cuối cùng, hắn chỉ là đem xe đạp phóng hảo, sau đó đem đại môn đóng lại, đi vào biệt thự. Chương 1074 Hoa Hồng, 4. Chờ đại môn đóng lại thật lâu, nơi xa, Vân Trạch Hạo thân ảnh mới xuất hiện. Trưởng quan, ngài cảm thấy, cái này kêu Đồng Ngải Linh nữ nhân, có cái gì không đúng. Vân Trạch Hạo không nói gì. Hắn bên người phó quan nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn cùng trưởng quan hai người buổi sáng nhận được tin tức, nói là có một cái rất có thiên phú thủy hệ dị năng giả. Nếu bọn họ có hứng thú nói, có thể suy xét hấp thu nhập hội. Này vốn dĩ cũng không có gì kỳ quái, thủy hệ dị năng giả hiệp hội hấp thu quá rất nhiều người nhập hội. Thành phố B mỗi ngày tiếp nhận như vậy nhiều người, có thủy hệ dị năng giả không kỳ quái. Chỉ là kỳ quái chính là, người này là đổi sở lão bản tự mình đề cử, hơn nữa, đối người này khen không dứt miệng. Phải biết rằng, cái kia lão nhân chính là thực bắt bẻ, hắn là sẽ không tùy tùy tiện tiện đề cử người. Nếu người này là hắn tự mình đề cử, vậy thuyết minh, người này thật là thực lực rất mạnh. Vì thế, trưởng quan hôm nay vừa lúc có rảnh, liền mang theo hắn lại đây nhìn xem tình huống. Kết quả này vừa thấy, trưởng quan liền bắt đầu không quá thích hợp nhi. Rõ ràng bọn họ có thể rời đi, hơn nữa thái thái cũng là người lại đây hỏi hắn cái gì thời điểm trở về ăn cơm. Kết quả mỗi ngày đều sẽ về nhà ăn cơm trưởng quan, hôm nay lại nói không quay về, còn nói ở bên ngoài ăn qua. Này căn bản chính là nói dối a. Vì cái gì trưởng quan sẽ ở nhìn đến cái này dị năng giả thời điểm, giống như là thay đổi một người giống nhau đâu. Này thật đúng là quá kỳ quái. Hơn nữa, thái thái ghét nhất chính là người khác nói dối, mà trưởng quan trước nay đều sẽ không nói dối. Cũng là vì như vậy, thái thái cùng trưởng quan hai người cảm tình mới như vậy hảo. Chính là hôm nay, trưởng quan cư nhiên vì như thế một cái thủy hệ dị năng giả mà cùng thái thái nói dối. Hắn chính là thấy được, nữ hài tử kia tuy rằng lớn lên thập phần xinh đẹp, nhưng là lại cũng không có cỡ nào bất đồng địa phương A. Đây chính là mặt thế, lớn lên xinh đẹp, có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Nhiều lắm là lợi dụng chính mình kia một trương ra mặt, làm chính mình quá hảo một chút thôi. Nhưng là chân chính gặp gỡ cái gì sự tình, gương mặt này, căn bản là không có tác dụng. Trưởng quan nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy nông cạn nhân nhi. Hơn nữa này nữ hải tử cũng có lao công A. Hai người thoạt nhìn còn rất dáng vẻ hạnh phúc. Cũng không biết trưởng quan như thế thất hồn lạc phách bộ dáng, rốt cuộc là vì cái gì. Ta cảm thấy trên người nàng hơi thở không đúng. Vân Trạch Hạo vừa mới bắt đầu không nói gì, chỉ là mang theo chính mình phó quan dọc theo đường đi xe. Chờ đến hai người đều lên xe, hắn mới mở miệng nói đến. Hơi thở không đúng. Chẳng lẽ nàng là gian tế? Phó quan nghe vậy, cả người lập tức khẩn trương lên, nhìn Vân Trạch Hạo, muốn từ Vân Trạch Hạo miệng bạ gì được đến đáp án. Đáng tiếc Vân Trạch Hạo không có lại mở miệng. Nay tỏ vẻ, hắn hiện tại cũng không như vậy xác định. Ngươi đi xuống điều tra một chút bọn họ, nhìn xem có cái gì không đúng địa phương. Vân Trạch Hạo thật lâu sau không nói gì, cuối cùng, vẫn là hạ đạt mệnh lệnh. Còn có, đi cái kia trên đường mặt cửa hàng bán hoa đi. Là, phó quan nghe vậy, nhịn không được cười lộ ra một hàm răng trắng. Hắn liền biết, trưởng quan trong lòng nhất định là chỉ có thái thái. Vừa mới trưởng quan nói dối, trong lòng cũng không chịu nổi đi. Biết chính mình làm không đúng. Cho nên mới sẽ muốn đi mua một bó hoa nhi tới bồi thường thái thái. Tấm tắc, trưởng quan cái này cây vạn tuế cũng sẽ có nở hoa thời điểm. Ngày thường chính là trước nay cũng đều không hiểu lãng mạn loại chuyện này. Hôm nay cư nhiên thông suốt. Còn muốn cấp thái thái đưa hoa. Trưởng quan, tới rồi. Chương 1075 hoa hồng, nam. Phó quan trong lòng cao hứng, xe liền khai mau. Huống chi, đây là ở trong thành biên, liền cách một cái phố mà thôi. Đi xuống mua một bó hoa, thuận tiện hỏi một câu. Hôm nay mua hoa người đều có ai, như thế nào hỏi thăm, không cần ta dạy cho người đi. Vân Trạch Hạo lạnh lùng thanh âm, là nguyên bản còn cao hứng phân chấn thập phần bắt quái phó quan tức khắc tiết khí. Này! Nguyên lai, trưởng quan là vì muốn tới hỏi thăm tình huống A. Là! Mặc kệ nhụt chí về nhụt chí, người vẫn là nhanh nhẹn đi xuống. Qua hơn 10 phút, người liền đã trở lại, trong tay còn phủng rất lớn một bó hoa hồng, ước chừng so đồng ngải linh hôm nay lấy kia một bó muốn lớn hơn rất lớn một vòng. Phó quan ghế phụ vị trí thượng đều có chút không bỏ xuống được. Ngươi không phải đi xuống hỏi thăm tình huống sao? Tùy tiện mua một bó hoa là được, mua như thế đại làm cái gì? Vân Trạch Hạo nhìn kia một bó hoa, có chút ghét bỏ. Tinh hoạch cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lộng tới, hiện giờ tinh hoạch liền ý nghĩa thực lực. Hắn trước nay đều không thích đem tinh hoạch tiêu phí ở này đó hoa lệ địa phương. Hắc hắc, lão đại, này không phải vì muốn hông thái thái vui vẻ sao? Ngày hôm nay không trở về ăn cơm. Thái thái nếu là nhìn đến này một bó hoa, nhất định sẽ thực vui vẻ. Phó quan thật sự là chịu không nổi Vân Trạch Hạo cái này đại du mục đầu. Nếu không phải lúc trước tiểu thư chủ động, cái này du mục đầu hẳn là sẽ độc thân cả đời đi. Hắn vẫn là nhắc nhở một chút trưởng quan hảo, nếu không ngày đó thái thái bị mặt khác tiểu tử cấp theo đuổi đi rồi, trưởng quan đi chỗ nào khóc ca. Không có hoa, nàng cũng sẽ không sinh khí. Vân Trạch Hạo nhìn kia hoa nhi liếc mắt một cái. Trong mắt đột nhiên hiện ra tới một cái cười thập phần sán lạn mặt. Không biết vì cái gì, tâm tình của hắn mạc danh có chút bực bội. Đem điểm này nhi bực bội phất đi, hắn nhịn không được khó chịu nói đến. Mà hắn phía trước phó quan, còn ở lại nhải. Trưởng quan, ngài chỉ cần đem này hoa nhi đưa cho thái thái, thái thái cùng ngài. Được rồi. Nói ngươi đều nghe được cái gì? Đừng chậm trễ chính sự nhi. Vân Trạch Hạo có chút không kiên nhẫn, hắn cái này phó quan, cái gì đều hảo, chính là người đặc biệt long bờ giờ. Quả thực là không giống một cái đại tiểu hòa tử, ngược lại như là một cái mấy chục tuổi lao thái thái. Ngậy! Thuộc hạ nghe được, người nọ là cái kia nữ tử trượng phu, hắn là cố ý lại đây cấp nữ nhân kia mua hoa nhi. Bọn họ liền ở nơi này, nữ nhân kia là đồng gia tiểu thư, bọn họ phía trước ở mặt thế bên trong thất lạc, gần nhất mới trở về. Phó quan có chút ủy khuất nói đến, hắn còn không phải là vì trưởng quan cùng thái thái hảo. Trưởng quan cư nhiên không cảm kích. Liên nay đó, Vân Trạch Hạo có chút không quá vừa lòng, mấy thứ này, tùy tiện làm người đi điều tra, đều là có thể tra được. Hơn nữa, người kia cư nhiên sẽ đối một cái bán hoa nói này đó, vậy thuyết minh, những việc này căn bản là không quan trọng. Hắn chính là nhìn ra tới, mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là trượng phu của nàng, hai người thực lực đều rất cường đại. Hôm nay, Đồng Ngải Linh chính là ẩn tàng rồi chính mình chân thật thực lực. Nói cách khác, nàng chân chính thực lực khả năng không ngừng bắt cấp cửu cấp. Không nghĩ tới, này thành phố B cư nhiên tới như thế hai người. Cũng không biết bọn họ tới nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ở mặt thế, nếu gần là dựa vào chính mình một người thực lực, là không có khả năng ở 3 năm nội thanh đến như thế đẳng cấp cao. Rốt cuộc, hai người kia là thuộc về cái nào tổ chức? Hắn tổng cảm thấy, hai người kia đến nơi đây tới, không phải như vậy đơn giản mục đích. Này trong đó nói không chừng còn có cái gì âm mưu. Chương 1076 lãng mạn tình thú, 1. Đúng vậy. Bất quá ta nghe nói, cái kia nam giống như ngày mai liền phải rời đi. Cho nên, hắn mới có thể mua hoa nhi đưa Đồng Ngải Linh, hình như là muốn cấp hai người chế tạo cái gì tốt đẹp ban đêm. Phó quan cảm thấy chuyện này không phải cái gì đại sự nhi, cho nên, hắn phía trước căn bản là không có cùng Vân Trạch Hạo nhắc tới. Bất quá. Nghĩ nghĩ, hắn lại có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình ra trưởng quan. Nhìn xem, nhân gia đều biết đối chính mình lão bà hảo a. Nói cái gì vô nghĩa? Chạy nhanh lái xe. Vân Trạch Hạo trừng mắt nhìn phó quan liếc mắt một cái, nhịn không được nói đến, thật là thật vất vả nói một chút hữu dụng đồ vật, liền bắt đầu rong dài. Một chút đều không thể đủ can sự nhi. Là về nhà đi. Vẫn là... Phó quan nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, thử tính hỏi đến. Này đều lúc này, trưởng quan là về nhà đi vẫn là đi địa phương khác. Về nhà. Vân Trạch Hạo lúc này liền Bạch Nhãn Nhi đều lười đến cấp phó quan, tiểu tử này thật là cái thủy hóa. Sau đó hắn liền nhắm mắt ngồi ở trên ghế sau, lý đều lười đi để ý phó quan. Phó quan thấy thế, biết chính mình ra lão đại là lười đến nói chuyện, liền cũng không hề xem hắn. Chỉ là chuyên tâm lái xe. Dựa theo cái này tốc độ, nếu là nhanh lên như nói, còn có thể đủ đuổi kịp trở về ăn cơm đâu. Cứ như vậy, thái thái còn có thể đủ vui vẻ một chút. Trưởng quan, tới rồi. Vân Trạch Hạo tỉnh lại thời điểm, phó quan đã đem xe cấp chạy đến thị trưởng trong nhà biên. Xe đã đình ổn, vừa lúc liền ở đại môn chỗ, nếu Vân Trạch Hạo nguyện ý nói, trực tiếp mở cửa là có thể đủ đi trở về. Ân. Vân Trạch Hạo chỉ là lên tiếng. Liền trực tiếp mở cửa, cả người đi xuống. Trưởng quan, ngươi đã trở lại. Trong nhà người hầu ở nhìn đến Vân Trạch Hạo xe khai trở về thời điểm cũng đã chuẩn bị lại đây nên đón. Không phải nói không trở về nhà tới ăn cơm sao. Một cái mềm mềm mại mại thanh âm truyền đến, thập phần thanh thúy, cũng đặc biệt ôn nhu. Làm người nghe, thân thể đều phải hóa rớt. Vân Trạch Hạo nghe thấy người tới thanh âm, trên mặt cũng treo tươi cười, cười nhìn qua đi. Phó quan thấy thế, liền trực tiếp liền đem trên xe hoa nhi cấp cầm xuống dưới. Nhà bọn họ trưởng quan ngày thường đối với những người khác đều là vẻ mặt hắc, cũng chính là đối với thái thái mới có điểm nhi tươi cười. Như thế thực không tồi một việc. Đây là... Bạch Huyền Như nhìn Vân Trạch Hạo phía sau phó quan, kia một bó hoa hồng to yêu diễm mở ra, liền như thế nở rộ ở Vân Trạch Hạo sau lưng. Như là ở che giấu cái gì, lại như là ở ấp ủ cái gì. Làm nàng tức khắc cảm thấy kinh hỉ lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Trạch Hạo trước nay đều không phải một cái hiểu được lãng mạn người. Hoặc là nói, hắn lãng mạn, trước nay đều sẽ không dùng ở nàng trên người. Tóm lại, nàng lúc trước cứu hắn, hắn cũng chỉ là đối nàng nhàn nhạt cảm kích mà thôi. Mãi cho đến bọn họ hai người kết hôn, bọn họ cũng chỉ là nhàn nhạt. Thậm chí kết hôn mấy tháng tới nay, bọn họ hai người tuy rằng là ở cùng chương trên giường ngủ, chính là cũng gần chỉ là giới hạn trong ôm cùng hôn môi mà thôi. Nàng thậm chí đều không cảm giác được Vân Trạch Hạo đối nàng khát vọng. Cái này làm cho nàng thập phần uể oải. Có lẽ, lúc trước ba ba chết phía trước muốn hắn cưới nàng, này căn bản chính là một sai lầm quyết định. Tuy rằng nói ở kia lúc sau, nàng cũng cảm giác được, Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều đang tìm mọi cách đối nàng hảo. Như là muốn bồi thường cái gì giống nhau. Rốt cuộc, ba ba cũng là vì hắn mới chết. Chính là nàng không thích như vậy, cũng không nghĩ muốn như vậy. Chương 1077 lãng mạn tình thú, nhị. Nàng không nghĩ muốn người của hắn ở nàng trên người, lại trước nay đều không muốn làm nàng đi vào hắn trong lòng. Chính là hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cho tới nay đều đang chờ đợi cơ hội, tựa hồ đã xuất hiện. Hắc hắc, thái thái, trưởng quan hôm nay đi ra ngoài tuần tra, nhìn đến này hoa nhi hảo, liền đợi hơn nửa ngày mới đem này hoa nhi cấp chuẩn bị cho tốt mang về tới. Chính là vì đưa cho ngài. Vì này hoa nhi, trưởng quan hơi kém liền phải đói bụng không đuổi kịp ăn cơm. Phó quan miệng ba vội vàng như là liên hoàn pháo giống nhau, nói dễ nghe lời nói, còn thuận tiện giúp đỡ Vân Trạch Hạo hảo hảo giải thích một chút, vì cái gì hắn nói chính mình không trở lại ăn cơm sự tình. Như thế tự cấp Vân Trạch Hạo đánh hiểm trợ, vì chính là không nghĩ muốn cho Bạch Huyền Như đối Vân Trạch Hạo có câu oán hận. Quan trọng nhất chính là, hắn như thế nói, cũng coi như là cấp Vân Trạch Hạo một cái cớ. Nếu không, bọn họ hôm nay bởi vì đồng ngải linh nữ nhân kia mà về trễ. Nay đổi thành là cái nào nữ nhân, đã biết, trong lòng đều sẽ không dễ chịu đi. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, chính mình trưởng quan đối với nữ nhân kia, cảm giác là bất đồng. Ý nghĩ như vậy, làm hắn hoảng sợ, hắn đều có chút không tiếp thu được ý nghĩ như vậy. Nhà bọn họ trưởng quan như thế nào khả năng sẽ đối một cái xa lạ nữ nhân có cái gì bất đồng cảm giác? Là hắn suy nghĩ nhiều. Thật vậy chăng? Bạch Huyền Như trên mặt bày biện ra tới một loại kinh hỉ biểu tình. Kia một loại ý mừng, là nàng này mấy tháng tới nay đều không có gặp qua. Từ Lao thị trưởng đã chết lúc sau, Bạch Huyền Như tâm tình vẫn luôn đều không tốt lắm. Tuy rằng nói Vân Trạch Hạo đều nhiều rút ra thời gian tới làm bạn nàng, chính là nàng trên mặt lại cũng như cũ không có cái gì tươi cười. Lúc trước Lao thị trưởng chết phía trước thật vất vả làm Vân Trạch Hạo cùng Bạch Huyền Như cử hành hôn lễ. Kết quả vẫn luôn đều niệm phải gả cho trưởng quan thái thái, kết hôn lại không có cái gì cao hứng bộ dáng. Không nghĩ tới, bất quá chính là một bó hoa, nàng nhưng thật ra cười như vậy ngọt. Phó quan thấy thế, hơi có chút đắc ý nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo. Hắn liền nói đi. Mua hoa nhi trở về, thái thái nhất định sẽ thực vui vẻ. Vân Trạch Hạo không nghĩ tới. Phó quan cư nhiên như vậy lắm miệng, nói như vậy cũng có thể đủ nói ra tới. Bất quá, hắn cũng không đến mức ngốc đến muốn đi phủ nhận điểm này. Hắn không nói gì, chỉ là đi hướng bàn ăn, xem như cam chịu phó quan nói. Mà Bạch Tuyển Như đã là cười không khép miệng được, ngay cả này hoa hồng, đều không có nàng biểu tình sán lạ. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Vân Trạch Hạo không biết vì cái gì, nhìn thấy nàng cái dạng này. Tổng cảm thấy không thể hiểu được có chút không thích hợp nhi. Dứt khoát làm lơ này đó, rời đi đề tài. Có người yêu nhất ăn đồ ăn. Đều là ta loại. Bạch Huyền Như đem kia hoa giao cho người hầu, phân phó người hầu hảo hảo hầu hạ, lấy cái bình hoa dưỡng lên. Chính mình xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đi tới bên cạnh bàn. Không biết vì cái gì, nàng luôn là có một loại chờ đến mây tan thấy trăng sáng cảm giác. Như vậy cảm giác. Làm nàng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Như vậy cảm giác, làm nàng cảm thấy, rất muốn khóc lớn cười to. Chỉ là, ở Vân Trạch Hạo trước mặt, nàng không dám cũng sẽ không như thế làm. Nàng biết, Vân Trạch Hạo luôn luôn đều không thích như vậy nữ hải tử. Phải không? Như thế mau liền mọc ra tới. Vân Trạch Hạo nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này đó đồ ăn, lúc ấy vẫn là Bạch Huyền Như lôi kéo hắn cùng nhau, một hai phải hắn gieo tới. Nói là này đó đồ ăn, chính mình loại nói, ăn ngon một ít. Hắn kỳ thật thực không kiên nhẫn, cũng cảm thấy, mấy thứ này, căn bản là không cần phải như thế làm. Chương 1078 lãng mạn tình thú, tam. Dù sao thành phố B bên trong, rau dưa linh tinh, căn bản là không ít, cũng không dùng được chính mình loại. Cuối cùng, như cũ vẫn là tùy nàng tâm nguyện. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới không bao lâu, liền toàn bộ đều trưởng hảo. còn có thể đủ bưng lên bàn ăn. Đúng vậy. Thái thái mỗi ngày đều vây quanh này đó đồ ăn chuyển động, chiếu cố thực hảo, chính là trước tiên thành thục đâu. Người hầu nhịn không được nói đến. Thái thái đối này đó đồ ăn, chính là giống đối đại chính mình hài tử như vậy, sợ là loại không tốt. Như thế lợi hại. Ta đây hôm nay cũng có thể đủ no ăn thỏa thích, nhìn xem chính mình trong nhà trồng ra đồ ăn rốt cuộc là có bao nhiêu sao bất đồng. Vân Trạch Hạo nhìn Bạch Uyển như kia chờ hắn khích lệ bộ dáng, nhịn không được có chút đau lòng. Cuối cùng vẫn là khích lệ nàng một phen. Kỳ thật, hắn không phải không thích Bạch Uyển như, chỉ là như vậy một loại thích, không phải cái loại này Bạch Uyển như đối hắn thích. Chỉ là, mặt thế bên trong, hắn lại có thể yêu cầu cái gì? Có thể có như thế một người đào tim đào phổi đối hắn hảo, vậy đã vậy là đủ rồi. Huống chi, hắn thiếu Bạch gia quá nhiều. Hắn cả đời này nói không chừng đều còn không xong, hắn sẽ không tại đây loại sự tình mặt trên lại hà khắc nàng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đã cưới nàng, bọn họ hai người đã là phu thê, hắn sẽ không lại thương tổn nàng. Có lẽ, phu thê, nên là giống kia hai người như vậy. Có lẽ, Tiểu Như trên mặt vẫn luôn đều không có tươi cười, là bởi vì hắn. Hắn nhịn không được nghĩ tới Đồng Ngải Linh trên mặt tươi cười. Quả nhiên, nữ nhân đều là yêu cầu nam nhân không sao. Tiểu Như hôm nay bắt được Hoa Nhi chính là so với kia cái nam nhân đưa cho Đồng Ngải Linh còn muốn đại còn muốn nhiều. Chính là Tiểu Như tươi cười lại không có như vậy sán lạ, cả người cũng không có như vậy quang thải chiếu nhân. Thậm chí, hắn còn nhìn đến, Tiểu Như trộm lau nước mắt. Đi theo hắn, nàng có phải hay không cũng không như vậy hạnh phúc. Có lẽ, hắn là thời điểm phải hảo hảo đối đãi Tiểu Như. Ân, cái này đồ ăn là ta làm. Bạch Uyển Như thấy Vân Trạch Hạo như thế có hứng thú, còn khích lệ nàng. Nhịn không được vui vẻ lại muốn khóc ra tới. Đây là lần đầu tiên, hắn đáp lại nàng hảo. Từ trước, nàng đối hắn hảo, hắn tuy rằng không có cự tuyệt, chính là lại cũng không có biểu hiện như thế có hứng thú. Nàng biết, hắn không thích nàng, hắn ở không tiếng động cự tuyệt nàng. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thiếu nàng, cho nên mới sẽ như thế vẫn luôn theo nàng tâm ý làm việc nhi. Chính là hôm nay, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết phải về ứng nàng. Hắn có phải hay không ở thử mở ra nội tâm? Mặc kệ vì cái gì, kia đều là một chuyện tốt nhi. Không phải sao? Phải không? Ngươi cũng sẽ nấu cơm. Vân Trạch Hạo nghe vậy, thật đúng là chính là thập phần ngoài ý muốn. Hắn biết, Bạch Uyển Như từ nhỏ chính là bị sủng lớn lên tiểu công chúa, căn bản là sẽ không làm một chút việc nhà. Lại là không nghĩ tới, hiện tại nàng cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Còn sao rau? Đúng vậy. Thái thái chính là học tập đã lâu đâu. Người hầu thấy thế, kỳ thật là có chút vì Bạch Uyển Như không đáng. Đại tiểu thư từ trước cũng là bao nhiêu người theo đuổi, nàng đều không để ý tới. Kết quả gặp được trưởng quan lúc sau, liền một lòng nhào vào hắn trên người, còn đảo đuổi theo như vậy lâu. Chính là này một bên tình nguyện sự tình. Kết quả, tiểu thư bị nhiều ít ủy khuất ta. Vất vả ngươi. Nghe vậy, Vân Trạch Hạo duỗi tay chủ động cầm Bạch Uyển Như, đối với nàng, ôn nhu nói đến. Không vất vả. Ta mỗi ngày cũng không có gì sự tình nhưng làm, ở nhà làm cơm, học tập trồng rau, khá tốt. Chương 1079 lãng mạn tình thú, 4. Bạch Uyển Như thiếu chút nữa nhi lại muốn khóc ra tới, thật sự là Vân Trạch Hạo quá ôn nhu. Ôn nhu làm nàng hơi kém đều cho rằng này đó đều là mộng. Chính là trên tay nàng chân thật xúc cảm, lại làm nàng thập phần rõ ràng, này không phải mộng. Vân Trạch Hạo là thật sự ở đối nàng hảo. Ngươi không có việc gì thời điểm, vẫn là muốn thử một lần như thế nào thức tỉnh dị năng. Vân Trạch Hạo nhịn không được mở miệng nói đến. Hắn không thích Bạch Uyển Như như thế một bộ nhu nhược bộ dáng. Hắn tuy rằng có thể bảo hộ nàng, chính là hắn không thể đủ bảo hộ nàng một đời. Hắn càng thêm hy vọng nàng có thể độc lập, có thể có năng lực bảo hộ chính mình. Kể từ đó, hắn ở phía trước thời điểm chiến đấu, cũng có thể thiếu một ít vướng bận. Rốt cuộc đây là mặt thế, không phải hòa bình cái kia thời đại. Bạch Uyển Như thực lực càng cường, bọn họ hai vợ chồng người sinh hoạt cũng càng có thể an toàn một ít. Đây cũng là vì cái gì hắn không dám cùng Bạch Uyển Như ở bên nhau nguyên nhân, Bạch Uyển Như thực lực quá kém. Nếu thật sự hơn nữa một cái tiểu hải tử, hắn chỉ sợ căn bản là không biện pháp lại ngồi ổn vị trí này. Thực lực của hắn còn không có như vậy cường đại. Hảo! Bạch Huyền Như vẫn luôn đều đối chuyện này có chút bài xích, nàng không thích đánh đánh giết giết. Ba ba cũng vẫn luôn đều nói, nàng làm đại tiểu thư, không cần phải xen vào như vậy nhiều. Tự nhiên là sẽ có người vì nàng mà toi mạng. Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều không có nói qua những việc này, chỉ là yên lặng cho nàng tinh hạch. Nàng vẫn luôn đều trở thành là chân bảo giống nhau phóng lên, bởi vì những cái đó tinh hạch đều là hắn đưa, nàng luyến tiếp dùng hết. Chính là nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ là sai rồi, hắn đưa cho nàng tinh hạch là hữu dụng ý. Hắn hy vọng nàng có thể biến cường, hy vọng nàng có thể hảo hảo trở thành hắn trợ lực. Nàng xem ra tới, nàng biết. Cho nên, nàng sẽ hảo hảo làm. Nàng sẽ hảo hảo đạt thành hắn nguyện vọng. Nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Đây là nàng cùng hắn nhận thức tới nay, hắn đưa ra cái thứ nhất yêu cầu, nàng nhất định sẽ làm được. Bạch Huyền Như ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Vân Trạch Hạo cũng không biết, chính mình chỉ là dặn dò Bạch Huyền Như, nàng cư nhiên là có thể đủ thật sự, còn có thể đủ như thế hạ quyết tâm đi làm. Hắn tuy rằng muốn làm Bạch Huyền Như biến cường, nhưng cũng biết, nàng vẫn luôn đều không thích cái loại này huyết tinh trường hợp. Cho nên, hắn cũng không có cưỡng cầu, chỉ là có chút sự tình hắn cần thiết, cũng cần thiết phải nhắc nhở nàng một chút. Không thể đủ làm nàng luôn là như thế đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, không đi xem bên ngoài đều đã biến thành bộ dáng gì. Hai người kế tiếp nhưng thật ra vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi cơm, sau đó từng người làm chính mình sự tình đi. Đông Ngải Linh trong nhà, nhưng thật ra cười nói xinh đẹp. Rốt cuộc người một nhà hiện giờ đã chân chính tới rồi cùng nhau, cũng thật vất vả đều như thế gặp nhau. Tự nhiên là đều thực vui vẻ. Tư Đồ Viêm Thần cũng thực có thể nói, đem Đồng Minh Phong đậu thật sự vui vẻ, còn lấy ra một bình lớn rượu, nói là muốn cùng hắn hai người không say không về. Còn Nương Tự Lực, nói không ít muốn Tư Đồ Viêm Thần hảo hảo đối đãi Tư Đồ Viêm Thần nói. Mọi người đều biết, Đồng Minh Phong đây là lo lắng nữ nhi quá không tốt, cho nên mới sẽ như thế Nương Tiểu Lực đem trong lòng nói ra. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra toàn bộ hành trình đều là cười trấn an Đồng Minh Phong, còn đem Đồng Ngải Ni cũng cấp kéo đến chính mình bên này. Này ba người nhưng thật ra nói thực vui vẻ. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không biết, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên còn có như thế biết ăn nói một mặt. Hơn nữa, ngay cả Đồng Minh Phong uống say lúc sau, đều là hắn cấp chiếu cố. Chương 1080 hạnh phúc một đêm, một Đồng Ngải Ni phun nơi nơi đều là, cũng đều là Tư Đồ Viêm Thần một người thu phục, mãi cho đến đem bọn họ hai người đưa lên giường. Lúc này mới xuống dưới. Mà Thanh Phong, lúc này cũng đã sớm đã uống đến tìm không ra bắc. Đồng Ngải Linh vừa mới đem nàng đưa đến trong phòng của mình biên, lúc này mới ra tới. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần kia mệt mồ hôi đầy đầu bộ dáng, không biết muốn nói cái gì mới hảo. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần tiểu lượng cũng không tính hảo, chính là hắn lại có thể như thế làm bạn chính mình ba ba cùng đệ đệ, đem bọn họ toàn bộ đều chiếu cố hảo. Làm cho bọn họ hảo hảo ngủ rồi, lúc này mới ra tới. Làm Đồng Ngải Linh quả thực là cảm động không biết muốn nói cái gì mới hảo. Ngươi có phải hay không thực cảm động đâu? Vẫn là Tư Đồ Viêm Thần trước mở miệng. Ân. Đồng Ngải Linh nhướng mày, nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Không biết hắn nói lời này là phải làm cái gì. Cảm động nói, liền giúp ta tắm rửa một cái đi. Ta thật sự là đi không đạo. Nói, Tư Đồ Viêm Thần liền ngã xuống Đồng Ngải Linh trên người. Đồng Ngải Linh duỗi ra tay, thật vất vả mới tiếp được Tư Đồ Viêm Thần. Kết quả người này, cũng đã ở nàng bên người bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Người này, khả năng đã sớm đã chịu đựng không nổi đi. Vừa mới ba ba cùng đệ đệ hai người thay phiên cùng hắn uống rượu. Hắn chính là ai đến cũng không cự tuyệt, cư nhiên còn khiêng tới rồi hiện tại. Nhìn không được khẽ cười một tiếng, Đồng Ngải Linh thật vất vả mới đem Tư Đồ Viêm Thần cấp nâng dậy tới, sau đó hướng tới bọn họ phòng, gian nan đi qua. Người này, thật đúng là đủ trọng. Nếu không phải nàng hiện giờ là một dị năng giả, thật đúng là không biết muốn như thế nào nâng dậy tới so nàng cao hơn một cái đầu ra hỏa. Thật vất vả đem hắn đỡ tới rồi phòng 8. Trước đem Tư Đồ Viêm Thần phóng tới một bên ghế trên, sau đó lại cấp bồn tắm phóng tiếp nước. Tiếp theo, Đồng Ngải Linh liền nhìn đã ngủ say Tư Đồ Viêm Thần khó khăn. Nàng muốn hay không giúp hắn tắm rửa một cái. Nếu không bang lời nói, hắn này toàn thân đều dơ hề hề, vừa mới Ngải Ni chính là phun ở hắn trên người. Cũng mất công người này, có thoi ở sạch, còn có thể đủ nhịn xuống. Chỉ là đem ô hế áo ngoài cởi ra. Chính là này trên người hương vị chính là rất khó nghe. Nghĩ, nàng vẫn là đem quần áo cho hắn cởi ra. Dù sao bọn họ hai người đều là phu thê, điểm này nhi sự tình cũng không tính cái gì đi. Huống chi, nàng cũng không phải không có gặp qua thân thể hắn. Hai người ôm cùng nhau ngủ đều bao nhiêu lần, cũng không có cái gì hảo thẹn thùng. Đồng Ngải Linh liền như thế an ủi chính mình, thực mau liền giúp đỡ Tư Đổ Viêm Thần tắm rửa xong. Toàn bộ quá trình bên trong, Tư Đổ Viêm Thần đều ngủ rất say sưa, xem ra, hắn xác thật là uống lên không ít rượu. Đồng Ngải Linh thật vất vả đem hắn dọn đến trên giường, làm hắn ngủ thoải mái một ít. Nàng đều có thể đủ sờ đến, hắn cả người đều là năng. Lại cho hắn dùng thủy hảo hảo xoa xoa trên người, hắn lúc này mới ngủ thoải mái rất nhiều. Đồng Ngải Linh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không sức lực lại cho chính mình hảo hảo tắm rửa. Dứt khoát liền dùng dị năng, đứng ở tắm rửa gian bên trong, dùng sữa tắm cùng chính mình thủy hệ dị năng cho chính mình hảo hảo giặt sạch một cái tắm. Rốt cuộc có thể nằm ở trên giường, Đồng Ngải Linh cảm thấy, chính mình toàn thân đều mệt muốn rời ra từng mảnh. Nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, hắn ngủ rất say sưa, hô hấp chi gian, nhưng thật ra còn có một ít mùi rượu. Không nghĩ tới, nàng có một ngày, bên người sẽ nằm như thế một cái anh tuấn nam nhân, hắn sẽ như thế dụng tâm che chở chính mình. Chương 1081 hạnh phúc một đêm, nhị. Nhìn Tư Đồ Viêm Thần, nàng dần dần cũng mệt mỏi, cả người có chút mơ mơ màng màng. Mà Tư Đồ Viêm Thần tay, lại là ở nàng dần dần muốn ngủ thời điểm, không an phận duỗi lại đây. Đồng Ngải Linh cũng không có cự tuyệt, ngược lại là nương cảm rất say, thập phần phối hợp. Làm hai người đều lâm vào một loại càng thêm thân mật thoải mái trạng thái bên trong. Thức mau, toàn bộ trong phòng đều quanh quẩn bọn họ hai người hái muội thở dốc. Ngày hôm sau buổi sáng, Đồng Ngải Linh cảm thấy, chính mình cả người đều phải tan thành từng mảnh. Loại cảm giác này, so với nàng chém giết mấy vạn chỉ tang thi đều phải tới mệt. Bất quá, nàng lại cảm thấy thực hạnh phúc, như vậy cảm giác, nàng trước nay đều không có quá. Không nghĩ tới. Cùng người mình thích ở bên nhau, là cái dạng này một loại thể nghiệm. Quả nhiên, đều nói muốn tìm được một cái người mình thích ở bên nhau, là không sai nhi. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình từ trước sở chịu khổ, đều là vì có thể được đến hôm nay như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Nàng nhìn thoáng qua bên người, không có người, xem ra Tư Đổ Viêm Thần đã rời đi. Bên người nàng gối đầu mặt trên, còn có một trương tờ giấy. Ta đi rồi, sợ ngươi tỉnh lại. Ta liền sẽ luyến tiếp. Kia chữ viết, là Tư Đồ Viêm Thần không thể nghi ngờ. Đồng Ngải Linh có chút thẹn thùng. May mắn hắn rời đi, nếu không, nàng đêm qua dáng vẻ kia, hôm nay buổi sáng thật đúng là có chút ngượng ngùng đối mặt Tư Đồ Viêm Thần đâu. Hoạt động thân mình, nàng xuống giường đi tắm rửa. Hảo hảo phao một cái tắm, lúc này mới từ phòng tắm ra tới. Ngày hôm qua kia một bó hoa hồng, nàng trực tiếp liền ở không gian bên trong làm thành nước hoa. Hoa không tính nhiều, làm thành nước hoa là nhất thích hợp. Nay sẽ tắm rửa xong, nàng lấy ra tới, hướng chính mình trên người phun một ít. Như vậy một loại hơi thở, làm nàng cảm thấy, hắn liền tại bên người, làm nàng cảm thấy an tâm. Ngải Linh, ngươi đi lên. Đồng Ngải Linh vừa mới ra cửa, Thanh Phong liền đứng ở cửa, một cái đang muốn gõ cửa động tác. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đồng Ngải Linh cười, Thanh Phong người này. Không phải luôn luôn đều ngủ đã khuya sao? Thúc thúc cùng Ngải Ni hai người đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta xem ngươi ngủ đến như thế vãn, liền muốn từ từ ngươi. Thanh Phong nhìn Đồng Ngải Linh, cười thập phần ái muội. Hắc hắc, đêm qua, ngươi cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người làm cái gì? Như thế nào ngủ như thế vãn? Này nhưng không giống như là ngươi phong cách ta. Không có làm cái gì. Đồng Ngải Linh nghe vậy, mặt khả nghi đỏ, sau đó nhìn thoáng qua Thanh Phong. Phất phất tay, che giấu. Hắc, không có làm cái gì ngươi là cái dạng này sao? Thanh Phong mới không tin đâu. Tư Đổ Viêm Thần ngày hôm qua nói, hắn còn có chuyện muốn đi làm, cho nên phải rời khỏi một đoạn thời gian. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đổ Viêm Thần hai người muốn tách ra, nhất định sẽ nị vai. Hơn nữa đêm qua liền Đồng Ngải Linh uống ít nhất, kết quả hôm nay nàng lại ngủ nhất lâu. Quan trọng nhất chính là, nàng sáng sớm lên liền ở trong phòng biên tẩy rửa mặt súc. Đến bây giờ, còn nói không có gì. Ai u? Thanh Phong ngươi không biết nữ hải tử nếu là bắt quái nói, sẽ biến lao sao? Đồng Ngải Linh thẹn thùng đem Thanh Phong cấp đẩy ra. Ha ha ha ha, ta đã biết. Tấm tắc, nhìn xem ngươi kia tiểu tức phụ nhi bộ dáng. Thanh Phong bị Đồng Ngải Linh cấp đẩy ra, còn ngây người một chút, ngay sau đó, nàng lập tức liền minh bạch Đồng Ngải Linh vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như thế thẹn thùng bộ dáng. Tấm tắc, quả nhân A. Nữ nhân A. Được rồi. Ta không trêu ghẹo ngươi. Chúng ta hôm nay đi làm cái gì A? Chương 1082 hạnh phúc một đêm, tam. Thanh Phong nhìn đến Đồng Ngải Linh như thế ngượng ngùng, liền cũng không hề rối rắm vấn đề này. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người rốt cuộc có thể thành tựu chuyện tốt nhi, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Bọn họ hai người đã trải qua như thế nhiều trắc trở, có thể đi đến hôm nay này một bước, thật là thực không dễ dàng. Tự nhiên vẫn là muốn quý trọng hiện tại mới là nhất đối sự tình. Đối với bọn họ hai người tới nói, hôm nay hết thể đều là được đến không dễ. Vẫn là trước cùng ngày hôm qua giống nhau, đi đổi sở, bất quá, ngươi cầm này đó vật tư đi đổi. Ta còn là dùng thủy đi đổi tinh hoạch, sau đó chúng ta tập hợp, đi tiếp nhiệm vụ, trước thích ứng một chút tình huống nơi này. Đồng Ngải Linh đưa cho Thanh Phong một cái nhận chữ vật, bên trong là nàng phía trước sưu tập lại đầy vật tư. Nàng ngày hôm qua đã đem tinh hoạch đều cho ba ba cùng đệ đệ, nghĩ đến, dựa vào những cái đó tinh hoạch, bọn họ đem chính mình dị năng tăng lên một cấp bậc, hẳn là không thành vấn đề. Hiện giờ bên ngoài cao cấp nhất tang thi là cửu cấp, bất quá như vậy tang thi giống nhau cũng rất ít xuất hiện. Đều đã có trí lực tang thi, tự nhiên là sẽ không tùy tiện gây chuyện nhi. Cho nên, nhân loại mới có thể đủ thanh thản ổn định phát triển. Đương nhiên, nhân loại bên này dị năng giả, cũng có thấp cấp. Nếu không, các tang thi hà tất muốn cùng nhân loại khách khí. Ngay cả những cái đó không muốn nghe theo dị năng giả nhóm tiểu trong căn cứ bên người, cũng có cửu cấp. Cho nên, Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người cấp bậc, thật sự là tính thấp. Ngay cả Đồng Ngải Linh, tuy rằng biến thành tang thi vương hình thái, nàng hiện giờ cũng là thấp cấp, chính là rốt cuộc không có nhân loại hình thái phương tiện. Cho nên, nàng cũng tính toán phải hảo hảo nhiều lộng chút tinh hoạch tới thăng cấp. Bất quá, nàng hiện tại cùng Thanh Phong hai người đều không có đem chính mình chân thật thực lực bày ra ra tới, muốn bắt được cùng chính mình cấp bậc tương ứng tinh hoạch. Vẫn là có chút khó. Quả nhiên có đôi khi muốn được đến một cái chỗ tốt đồng thời, cũng cần thiết muốn trả giá một cái khác chỗ tốt ta. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thực buồn bực. Thất cấp tinh hoạch, đối với nàng tới nói, trên cơ bản là hoàn toàn vô dụng. Liền tính là Thanh Phong, nàng bắt cấp tinh hoạch, cũng chỉ là đủ nàng chính mình sử dụng. Nàng là vừa lúc bắt cấp, mà nàng muốn cửu cấp tinh hoạch, nhưng không có như vậy dễ dàng có thể bắt được. Trên cơ bản, đổi sở là không có, chỉ có cửu cấp trùng hoạch. Rốt cuộc cửu cấp tang thi không dễ giết. Chúng ta muốn trước thăng cấp mấy ngày sao? Thanh Phong cũng đã hiểu biết đến nơi đây tình huống. Nàng lập tức liền minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ. Ân, thăng cấp mấy ngày, sau đó lại rời đi thành phố B, đi kinh thành. Đồng Ngải Linh cũng không muốn ở thành phố B lâu dài ngốc đi xuống. Nàng biết, ở chỗ này ngốc cũng không phải kế lâu dài. Nàng muốn tìm được này hết thể ngọn nguồn, vẫn là cần thiết muốn đi tìm được Tư Đồ Một. Nàng nghe xong người khác miêu tả, chính là đã thực khẳng định, người kia chính là Tư Đồ Một. Quan trọng nhất chính là, nàng những cái đó các tang thi, cũng không thể đủ liền như thế ném ở ngoài thành mặt mặc kệ. Tuy rằng nàng đã muốn chính bọn họ đi tìm một ít con mồi tới tăng lên thực lực. Chính là trên thực tế, không có nàng lãnh đạo, các tang thi vẫn là thực khuyết thiếu một ít hành động lực. Đối phó một ít cấp thấp tang thi cùng sâu còn có thể đủ ứng phó, nếu là đối mặt một ít cao cấp tang thi hoặc là sâu. Bọn họ khẳng định là không biện pháp ứng phó. Chúng ta không ở thành phố bên ốc. Thanh Phong nghe vậy, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh ngàn dặm xa xôi đi vào thành phố B, thật vất vả tìm được rồi chính mình ba ba cùng đệ đệ. Chương 1083 hạnh phúc một đêm, 4. Hiện giờ rồi lại không nghĩ muốn ngốc tại thành phố B. Nàng đây là muốn làm cái gì a? Ân, thành phố B không thể đủ lâu ngốc. Đồng Ngải Linh gật đầu. Trên thực tế, bọn họ lại đây thời điểm, dọc theo đường đi Đồng Ngải Linh đều đã quan sát hảo phụ cận tình huống. Thành phố B địa lý vị trí ở Hoa Hạ quốc trung tâm mảnh đất. Cứ như vậy, liền rất dễ dàng biến thành tang thi cùng dị năng giả cùng với những cái đó loại nhỏ căn cứ tranh đoạt nơi. Như vậy địa phương, thoạt nhìn tuy rằng là thực phương tiện, mặc kệ cái gì sự tình nơi này đều có thể đủ trước tiên biết. Nơi này giao thông cũng thực hảo, không dám phát sinh cái gì sự tình, nơi này đều có thể đủ đào tẩu. Nơi này vật tư cũng là thực phong phú, hoàn cảnh cùng thời tiết đều thực không tồi. Chính là cũng đúng là bởi vì như vậy, nơi này mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều là nguy hiểm nhất địa phương. Càng là thoạt nhìn an toàn địa phương, liền càng là nguy hiểm. Đồng Ngải Linh chính là đã phát hiện nơi này phụ cận có 3 cái thuần dị năng giả căn cứ. Mà mặt bắc, cũng có 2 cái tang thi chiếm cứ thành thị. Thành phố B người còn thường xuyên qua bên kia sưu tập vật tư, săn giết tang thi, được đến bọn họ yêu cầu tinh hạch. Thoạt nhìn, ở thành phố B là thực chiếm ưu thế. Chính là Đồng Ngải Linh lại cho rằng, nơi này rất nguy hiểm. Nàng không tính toán lấy thân mạo hiểm. Nàng muốn mang theo trong nhà người rời đi nơi này. Người nói cũng đúng. Hơn nữa, Tư Đồ Viêm Thần cũng không ở nơi này, chúng ta cũng không thể đủ ngốc tại nơi này. Vẫn là sớm một chút nhi rời đi hảo. Thanh Phong nghe thấy Đồng Ngải Linh giải thích, tức khắc cũng cảm thấy, nơi này không phải một cái gì hảo địa phương. Ngốc tại nơi này, đối bọn họ tới nói, cũng không thể đủ xem như chuyện tốt nhi. Ta ở đi kinh thành phía trước, còn muốn thành lập một cái căn cứ, làm các tang thi ở nơi đó thủ. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, nói đến, nàng tính toán hảo hảo bồi dưỡng ra tới một cái thủ lĩnh, làm nàng đại bản doanh. Đây là nàng 2 năm trước liền muốn làm sự tình, vẫn luôn đều không có thành công. Hiện giờ, toàn bộ thế giới đều đã rung chuyển, nàng cũng là thời điểm phải hảo hảo thành lập một cái chính mình thế lực. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ được đến chân chính an toàn cùng hòa bình. Nàng trước nay đều không cho rằng, như thế vẫn luôn trốn đông trốn tây, là một kiện an toàn chuyện tốt nhi. Đến lúc đó còn có thể đủ làm lui tới dị năng giả cùng nhân loại đều ở nơi đó biên tồn tại. Thanh Phong gật đầu, nàng biết, Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều muốn chính mình một mình hành động, lại bởi vì bọn họ không biện pháp như thế làm. Nếu có thể đủ thành lập một cái căn cứ, bọn họ có thể chính mình làm Đồng Ngải Linh hậu thuẫn, cũng không cần như thế vẫn luôn liên lụy Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh có thể làm nàng chính mình muốn làm sự tình. Này dọc theo đường đi, các nàng cũng không phải không có gặp qua như vậy căn cứ, chỉ là tương đối thiếu mà thôi. Muốn làm tam phương thế lực cộng đồng tồn tại xuống dưới, cũng không phải là như vậy đơn giản. Ở kia phía trước, chúng ta muốn tồn đến cũng đủ nhiều tinh hạch. Đây là Đồng Ngải Linh vì cái gì sẽ muốn lưu tại thành phố B nguyên nhân. Nơi này có tinh hạch đổi sở, hơn nữa, chỉ cần dùng thủy đi đổi liền thành. Ta hôm nay đi thủy hệ dị năng giả hiệp hội đưa tin, nhìn xem có thể tìm được cái dạng gì tình báo lại nói. Hảo, ta đi nhận nhiệm vụ, thành phố B nhiệm vụ còn rất nhiều, ta cũng có thể đủ đổi đến không ít tinh hạch. Nói xong, Thanh Phong liền một trận gió dường như đi rồi. Nàng chính là cái này tính cách, nói làm liền làm, một chút đều không hàm hồ. Đồng Ngải Linh cũng không có tạm dừng, nhanh chóng dựa theo ngày hôm qua lão bản cho nàng địa chỉ tìm qua đi. Nàng đến thời điểm, kia hiệp hội bên trong đã có không ít người. Đứng lại! Ngươi là tới làm cái gì? Chương 1084 Phó Quan, 1. Cửa vệ binh nhìn đến Đồng Ngải Linh, tự nhiên là ngăn cản nàng. Nàng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là bắt tay vươn tới, một cái bàn tay đại thủy cầu xuất hiện. Kia vệ binh lập tức ngừng tay, không có lại nói cái gì. Đồng Ngải Linh thuận lợi tiến vào hiệp hội bên trong. Vào đại sảnh. Nàng đem trên tay bằng chứng giao đi ra ngoài. Sau đó liền chờ có người lại đây tìm nàng. Thức mau, nàng đã bị người cấp đưa tới một cái văn phòng. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là nơi này phó quan. Tiếp đãi người đem Đồng Ngải Linh cấp đưa tới một cái văn phòng phía trước. Chỉ kia trong văn phòng biên bàn làm việc mặt trên hàng hiệu. Kia mặt trên viết, phó quan Đồng Ngải Linh. Nhìn tên kia bài, Đồng Ngải Linh ngẩn người. Không nghĩ tới. Những người này tốc độ thật đúng là rất nhanh, cư nhiên như thế một ngày thời gian, liền ở nàng tới phía trước cũng đã đem vị trí cấp chuẩn bị cho tốt. Tên này bài cũng cấp chuẩn bị cho tốt, văn phòng cũng thu thập thập phần sạch sẽ. Phó quan, là cái gì chức vị? Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, nàng ngày hôm qua là nghe thấy Vân Trạch Hạo nói sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên cho nàng an bài một cái như vậy chức vị. Cái này chức vị là cái gì ý tứ? Chúng ta nơi này tối cao chính là trưởng quan phía dưới có 12 cái phó quan, mặt khác, đều là bình thường thủy hệ dị năng giả. Đồng phó quan, thủ hạ của ngươi trưởng quản 15 cá nhân, trong chốc lát bọn họ sẽ qua tới gặp ngươi. Chúng ta nơi này thực hành nhiệm vụ chế độ, mỗi cái phó quan trong tay người mỗi ngày đều cần thiết muốn hoàn thành nhất định số lượng chỉ tiêu. Hoàn thành tốt nhất kia một đội, được đến tiền thưởng nhiều nhất, hoàn thành kém cỏi nhất, là muốn đảo khấu. Nói xong, người nọ liền đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh nghe vậy, có chút đau đầu, nàng lại đây nơi này là tra xét tình báo, không phải lại đây mang theo nhất bang tiểu binh hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là không biện pháp, ai kêu nhân ra cái này hiệp hội chính là cái này chế độ đâu. Nàng muốn được đến tình báo, phó quan cái này chức vị tuy rằng không có gì đặc biệt, lại cũng không tính thấp. Cũng coi như là tốt nhất có thể được đến tình báo chức vị, nàng tổng không thể đủ đem nhân ra Vân Trạch Hạo cái này trưởng quan cấp đá ra đi, chính mình thay thế đi. Nhìn thoáng qua bàn làm việc, mặt trên trừ bỏ một ly trà ở ngoài, còn muốn một phần tư liệu, là kia 15 cá nhân tư liệu. Mặt khác, cái gì đều không có.